Chương 2331. Xâm Bình sự thực cũng là như đây. Hoài Kiếm tại lần trước ngàn viện thi đấu chung, một kiếm kinh hồng, không người nào có thể địch. Chẳng những dẫn sát đạo Hằng Long học viện ung dung đoạt giải quán quân, mình cũng là không huyền niệm chút nào nghiền ép cửu đại cao thủ. Vinh đăng cao thủ bảng số 1. Địa vị kiên cố được căn bản không người nào có thể dao động. Lúc này đây, có người nói Hoài Kiếm đã bát liên 11 diệp tột cùng tu vi. Chỉ đợi lại vì Hằng Long học viện một trận chiến chi về sau, hắn sẽ đột phá cửu liên, bị một gã thiên tôn thu làm đệ tử. Vô Nhai đám người đều là lắc đầu, không có Vô Nguyên, bọn họ lần này có thể xếp hạng vị thứ mấy. Lăng Hàn là rất mạnh, mà dù sao chỉ là bát liên ba diệp, có thể dựa vào chỉ là bảo kiếm mà thôi. Có thể ngàn viện tỷ thí là cấm dùng tất cả ngoại lực. Nếu không thì ngươi nhưng một tấm tổ vương pháp chỉ, ta cũng ném một tấm. Vậy còn so với cái giám thực lực, chẳng những ngoại lực không thể mượn dùng, chính là phòng ngự tính bảo giáp cũng là không cho phép mặc. Cái này so với hoàn toàn là vũ giả thực lực của bản thân, có thể bảo trụ toi 100 vị trí chứ. Thất xương không phải rất khẳng định địa đạo. Toàn bộ dị vực ở bát liên cấp bậc đế tinh cũng liền chừng 100 cái. Có những người này đội ngũ cũng đừng nghĩ. Lần trước đại thể ở ngũ diệp, lục diệp tu vi, hiện tại phỏng chừng đều là đạt được 10 diệp, 11 lá. Bởi vì đây, bọn họ chỉ có thể mưu ở những thứ kia không có đế tinh đội ngũ lên. Bằng bọn họ thực lực tổng hợp cũng có thể thắng. Tranh thủ đi, Uyên cũng nói. Ai bảo bọn họ mất đi Vô Nguyên đây? Cái này siêu cấp cường giả vừa đi, bọn họ chi đội ngũ này liền mất đi hạch tâm sức cạnh tranh. Lăng Hàn cũng là hỏi, lần này học viện đệ nhất thưởng cho là cái gì cao thủ bảng đệ nhất đâu? Nếu không phải vì thưởng cho, hắn tại sao phải góp náo nhiệt này? Dĩ nhiên, ăn cánh gà, quả thực cũng là một người trong đó động lực. Thất xương kinh ngạc nhìn hắn, tiểu tử ngươi không có lỗ tai dài ấy ư? Vẫn là đã quên mang đầu óc xuất môn, cư nhiên còn có tâm tình quan tâm hạng nhất thưởng cho. Hình như là một đầu viễn cổ chiến thú đi. Nhưng hắn vẫn là nói ra. Dù sao Lăng Hàn chính là một gã so với Ủa Nguyên còn muốn xuất sắc đế tinh. Tiếp theo ngàn viện đại chiến, khẳng định chính là Lăng Hàn nhất minh kinh nhân thời điểm. Cũng có thể đạt được Hoài Kiếm cao độ cũng không nhất định. Cái ý niệm này chỉ là ở trong đầu của hắn chợt lói lên. Hắn liền năm e lập tức lắc đầu. Không có người nào có thể cùng Hoài Kiếm so sánh với. Đây là gì vực một cái kỷ nguyên tới nay nhất có thể trở thành thiên tôn người. Học viện để nhất thưởng cho càng nhiều là một loại vinh quang ở trên. Lấy tích phân cùng tinh thạch vì chủ. Còn có thể cho ít tiên dược. Chỉ có cao thủ bảng đệ nhất mới được cái kia chiến thú. Uyên bổ sung nói, có người nói, cái kia đúng là một đầu viễn cổ chiến thú, chính là một gã tổ vương ở bí cảnh trung phát hiện, còn không có ập hóa. Thất xương cũng là vừa mới nghe nói, không khỏi khiếp sợ. Trong truyền thuyết, mỗi một đầu viễn cổ chiến thú đều có thể trở thành tổ vương. Hơn nữa dì máu nhận thức chủ chi sau liền sẽ không bao giờ phản bội. Cho nên mới mê người. Uyên lắc đầu, vẻ mặt đều là cảm khái. Bọn họ đời này đều không thể mò lấy tổ vương một bên, nhưng có người lại sở hữu tổ vương cấp bậc thú sủng. Quả nhiên không có so sánh liền không có tổn hại. Có người nói, tên kia tổ vương không có chính mình ập hóa chiến thú đàn, là bởi vì bỏ vào một vị thiên tôn ý chỉ. Bên ngoài mục đích đúng là đưa cho Hoài Kiếm một phần đại tạo hóa. Hắn lại nói một câu, ước ao càng trọng. Hoài Kiếm, một cái vâng chịu thiên địa người có vận may lớn, giỏi hơn tất cả đế tinh bên trên, cùng hắn sinh ở cùng một thời đại hoàn toàn là một loại không may mắn. Lăng Hàn thì là lộ ra tiếu dung. Như thế cường đại chiến sủng, vậy hắn không ngại thu trên một con. Không vì cái gì khác. Kéo Phong à, ngươi gặp qua người nào tiên vương, tổ vương sẽ vì người nô bộc? Không có. Có thể rào bước tiến lên cái cảnh giới này. Ở quy tắc cao độ trên đất là cùng thiên địa ngang hàng. Không ai không phải là tâm cao khí ngạo. Như thế nào lại nguyện ý hạ mình làm người ở? Chỉ có chiến sùng bất đồng. Ập hóa phía trước trực tiếp dì máu khiến cho nhận thức chủ. Như vậy sinh ra sau liền tuyệt sẽ không phản bội. Hắn quyết định thu hoài kiếm sao? Lăng Hàn lộ ra hừng hực chiến ý. Một cách đem hết thảy đế tinh đều là dẫm ở dưới chân siêu cấp thiên kiêu. Tiến hóa lũy thừa hẳn là tiếp cận thậm chí đạt được 11 đi. Hắn khát cầu một trận chiến. Thình thịch. Ở nơi này lúc chỉ nghe cửa truyền đến động tĩnh khổng lồ. U Nguyên đây xuất hiện đánh với ta một trận. Có người ở giống. Mọi người đều là ra đại sảnh. Chỉ thấy trong đình viện đứng nhất cái thanh niên nhân. Đó là một ác ma tộc. Cả người đỏ phát hắc. Đầu trường hai sừng. Vóc người đầy đủ trưởng cao. Hai cái cánh tay lộ ở bên ngoài. Kết từng cái phù văn. Không giống như là người. Mà là nhất tôn đúc tạo nên chiến binh. Sâm Bình. Chứng kiến người này lúc bách chiến trong học viện nhân đều là đồng tử co rụt lại, lộ ra kiêng kỵ. Sâm Bình. Hoa Bình học viện thiên chi kiêu tử. Cũng là một vị đế tinh. Lần trước ngàn viện trong đại chiến. Hắn chính là thua ở Ô Nguyên thủ hạ. Cũng để cho đội ngũ của mình liền này dừng bước. Bài danh ở bách cơ. H. I. E. À, nơ, học viện chi xuống. Hắn vẫn không phục. Cho nên không có các ngàn viện đại chiến bắt đầu. Trước hết chạy tới. Nhìn không được muốn cùng U Nguyên luận bàn một cái. Sâm Bình ánh mắt đảo qua. Đối với mọi người đều là xem thường. Dù cho hai vị cửu liên ba diệp cường giả cũng không có bị hắn để vào mắt. Hắn hừ một tiếng, nói. U Nguyên lúc nào thành rụt đầu ô uy. Chớ có làm càn. Thất Xương nghiêm ngặt quát một tiếng oanh thanh âm hóa hình. Hướng về Sâm Bình chấn tới. Thình thịch. Sâm Bình đấm ra một quyền. Này đảo âm ba tức thì bị chấn nát. Hắn ngạo nghễ nói. Chẳng lẽ không đúng sao? 11 diệp. Mọi người thấy thế đều là kinh hô. Dù cho Thất Xương một kích này cũng không hề sử dụng toàn lực. Có thể cửu liên cường giả xuất thủ. Như thế nào bát liên có thể cản được? Trừ phi. Bát liên 11 diệp. Phá vỡ cảnh giới bình chướng. Sở hữu cửu liên thực lực. Lúc này mới có thể hóa giải cửu liên cấp bậc công kích. Quả nhiên. Lần trước đế tinh nhóm từng cách đều là thu được bay vọt thức tiến bộ. Bước vào 11 diệp cao độ. Tại dạng này áp chế phía dưới. Đế giả làm sao có thể đủ ngang hàng. Dù cho Vô Nhai Tốn Phong tu xuất ra thất diệp, bát diệp thì như thế nào, chênh lệch như thiên địa. Thất Xương nhẫn quyết tâm trong nổ, nói. U Nguyên đã chết. Không thể. Sâm Bình biến sắc, lập tức giống lên. Đây là hắn quyết chí thể muốn báo thù đối tượng. Nhất định phải siêu việt kình địch. Cũng là bởi vì có như vậy mục tiêu khích lệ. Hắn mới có thể ở ngắn ngủn trăm vạn năm bên trong theo 4 diệp bay mạnh đến 11 diệp. Có thể mắt thấy sẽ có thể thực hiện mộng tưởng rồi. Cũng là đột nhiên bị sét đánh ngang tay. U Nguyên chết sao lại thế là chết rồi. Uyên lắc đầu đem cái kia 5 tên gan to bằng trời cửu liên cường giả xuất thủ đánh lén một chuyện nói ra. Chúng ta đã đem việc này hối bẩm các vị tổ vương. Tin tưởng tất có tổ vương xuất thủ. Đem hung thủ tập nã áp trừng phạt. Làm cho toàn bộ thiên hạ đều biết. Đế tinh là không thể động. Sâm Bình không nói. Khuôn mặt trên tất cả đều là thất hồn lạc phách. trăm vạn năm nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng đến cùng cũng là một quyền đánh khoảng không. Làm cho hắn dường như lập tức mất đi đi tới phương hướng cùng động lực. Hắn không biết khi nào thì đi. Nhưng quá không lâu sau, U Nguyên mất mạng tin tức cũng truyền ra. Làm cho không thiếu đội ngũ đều là vui vẻ. Thiếu một cường đại cạnh tranh đối thủ. Mà tương ứng, Bách Cơ, Hơ, Y, E, A, Nơ, học viện tỷ số bồi thì là một đường đi cao. Đạt tới một bồi 17 tình trạng. Thứ hạng này không sai biệt lắm là 200 danh chừng. Dù sao còn có Vô Nhai cùng Tốn Phong ở, cho nên còn không đến mức quá xấu xí. Chương 2332. Thiên Kiêu lần lượt Lăng Hàn hiện tại lại có động lực. Hắn muốn đầu kia chiến thú. Vì vậy hắn trước hết trở thành trăm đại cao thủ. Mới có tư cách cạnh tranh cao thủ bảng đệ nhất. Ngàn viện đại chiến quy tắc như sau. Vòng thứ nhất. Sở hữu đội ngũ đều tiến nhập một cái bí cảnh. Nơi đó ẩn giấu đi nhiều tín tiêu. Mọi người có thể ở bên trong tìm tín tiêu. Cũng có thể đánh bại khác đội ngũ đoạt tín tiêu. Một tháng làm hạn định. Lấy mỗi cái đội ngũ tổng cộng lấy được tín tiêu số lượng tiến hành bài danh. Trăm người đứng đầu đội ngũ thì tiến nhập đợt thứ hai tiến hành đấu loại chiến. Lần này liền là thuần túy thực lực so đấu. Mặt khác trăm người đứng đầu đội ngũ bên trong. Biểu hiện xuất sắc nhất người sẽ bị chọn lựa ra. Mỗi chi đội ngũ một cái. Cái này chính là cao thủ bảng nhân tuyển. Lần lượt giao thủ. Tiến hành thực lực bài danh. Vào to 100 chiến cái kia hoài kiếm. Lăng Hàn đối với đội ngũ của mình có hay không có thể thu được đệ nhất cũng không có gì dã tâm. Ngược lại học viện đệ nhất càng nhiều hơn chính là một loại vinh quang. Nhưng hắn muốn gì vượt đích thực vinh quang làm sao? Chẳng lẽ còn thật muốn dấn thân vào gì vượt? Thay bọn họ hiệu lực hay sao? Vì vậy, hắn chỉ cần có thể tiến nhập cao thủ bảng là được. Hắn phần lớn thời gian đều đang bế quan. Có đôi khi là ở luân hồi thổ dưới. Có đôi khi thì là đi thời gian phòng tu luyện. Cái này có thể cùng hắn thái chủ tiên thể bộ dạng trồng. Làm cho gia tốc hiệu quả bạo tăng. Chẳng qua. Thái chủ tiên thể vận chuyển thời gian hữu hạn. Không giống thời gian phòng tu luyện. Chỉ cần trả thù lao là có thể vẫn kéo dài nữa. Chẳng những là hắn. Nữ hoàng. Hổ nu cũng là khổ tu không nhỉ. Các nàng đương nhiên không có vì gì vực xuất lực ý tưởng. Chỉ là vì để thăng chính mình mà thôi. Chính là Tốn Phong. Vô Nhai đã ở khổ tu. Bọn họ hy vọng mình có thể ở tám liên đi được xa hơn. Nhưng đối với đế giả mà nói. Đột phá cửu liên ngược lại dễ dàng. Nhưng muốn đạt được cửu diệp. Mười diệp cao độ cũng là khó như lên trời. Càng không thể là lâm trận mới mài gươm là có thể thực hiện. Thời gian mười mấy năm lặng yên mà qua, sở hữu học viện đều đã tới, ngàn viện đại chiến hết sức căng thẳng. U Nguyên mất mạng tin tức đã truyền ra. Làm cho không ít người đều là phẫn nộ. Lại dám động đế tinh. Đây quả thực là đang cùng toàn bộ vị diện là địch. Nhưng mà, coi như một vị tổ vương tự mình xuất động cũng không có lấy dưới cái kia gan to bằng trời năm người. Phảng phất bọn họ đã biến mất ở mảnh thiên địa này bên trong. Cái này thậm chí làm cho một vị thiên tôn đều lên tiếng, hạ thiên tôn pháp chỉ, phát lệnh truy nã năm người kia. Chẳng qua, bọn họ vẫn là không sánh bằng Lăng Hàn. Lăng Hàn nhưng là cơ hồ bị sở hữu thiên tôn liên danh phát lệnh truy nã. Bắt hoặc là giết hắn đi người. Thiên tôn có thể bảo đảm bên ngoài nhất định có thể đạt được 18 liên tổ vương cao độ. Bởi vì Bách Cơ, Hơ, Y, E, A, Nơ, học viện cũng không có nhiều người. Bọn họ cũng chỉ có thể nói lên 9 cái tên của người tham dự cuộc tỉ thí này. Hoàn Ngơ 9 nhân 4 6 hảo. Ngàn viện đại chiến chỉ quy định về số người giới hạn. Thế nhưng sẽ không bởi vì bất mãn 10 người liền không thể dự thi. Chỉ là cái này rõ ràng cho thấy thua thiệt. Ai sẽ không cần đủ 10 cái danh ngạch. Hơn nữa, có thể đại biểu học viện ra chiến đó cũng là trùng vinh dự. Ai sẽ không vui vẻ hướng tới. Làm báo danh sau khi chấm dứt, 999 chi đội vân vân trận đấu nhân viên cũng toàn bộ định rồi xuống. Siêu quần bạc tuổi thiên kiêu ngoại trừ hoài kiếm bên ngoài. Còn có chuyện thiên, khánh hóa, quyển, mạch các loại. Đều là lần trước cao thủ trên bảng trước 10 tồn tại. Cũng không biết lúc này đây có thể hay không trùng kích hoài kiếm vô địch địa vị. Vẫn là đều ngắm lấy hạng nhì vị trí đi. Đương nhiên, cũng có một ít tân nhân đang sắn tay áo lên. Tỉ như Lăng Hàn. Lại tỉ như vài cái chuẩn bị nhất minh kinh nhân thiên kiêu. Một cái dưới thác nước. Một gã ác ma tộc thiếu niên đang ở phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh khí. Mỗi một lần hô hấp, thác nước cũng cùng theo khẽ động nhoáng lên. Thật giống như có một loại bàn tay to đang lay động tựa như. Mà lại cẩn thận quan sát, này thác nước thật không đơn giản, thủy thể bên trong có thể chứng kiến từng viên một tinh thần. Cái này gọi là tinh thần thác. Quả thực ẩm chứa vô số tinh thần. Tại hạ du chỗ liên tiếp lấy gì vượt cổ giới. Mỗi sánh nhỏ nước sót đi ra ngoài đều sẽ hóa thành một viên tinh thần. Cũng vì vậy, tinh thần thác trùng kích lực vô cùng đáng sợ. Chính là cửu liên cường giả cũng không dám ở nơi này lâu. Nhất định sẽ bị không bao giờ kết thúc thác lưu sông hủy hộ thân khiên. Do đó bị hàng tỷ khỏa tinh thể oanh kích. Rơi cái trọng thương hạ tràng. Nếu như người nào chứng kiến thiếu niên này cử động, tất nhiên sẽ khiếp sợ đến tê cả da đầu. Cái này cũng quá kinh khủng. Một hít một thở liền kéo nổi lên tinh thần thác. Đây là thực lực khủng bố như thế nào? Hắn đột nhiên đứng lên, ánh mắt nghiêng nhìn bầu trời. Bên trong vùng thế giới này đệ nhất đế tinh tuyệt không phải là ngươi Hoài Kiếm, mà là ta, Khư Tinh. Vừa nói, hắn chấn động hai cánh oanh tinh thần thác nhất thời đảo lưu. Một vùng biển rộng bên trong, một gã mỹ lệ đến bất khả tư nghị thiên sứ tộc nữ tử xích gót sen mà đi. Trong tay phải nắm một bả dường như lưu ly trường kiếm. Vẫn còn ở nhỏ tiên huyết. Mà ở phía sau của nàng lại có một đầu lớn như núi cá lớn đảo bạch bụng di chuyển ở trên mặt nước. Dù cho đã tử vong, lại như cũ tản ra khiến người ta sợ hãi khí tức. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Nàng thì thảo nói. Huy kiếm nhất chạm. Tư không liệt mở. Nàng đúng là trực tiếp một bước bước vào. Tựa hồ căn bản không sợ hư không bão táp. Mà nàng một câu tiếp theo nói đã ở trên biển khơi yếu ớt phiêu đãng. Hoài kiếm ấy ư. Có người nói vâng chịu thiên địa khí vận mà sống. Ngược lại muốn nhìn một chút. Có thể hay không làm ta tỉnh trung nguyệt đối thủ. Nguyên thủy đại sơn trung. Một đầu thánh thú ầm ầm gục. Tiên huyết chảy đầy đất. Mà từ sọ não của nó bên trong bỗng dưng bay ra một cái huyết trùng đến. Chẳng qua dài ba tấc. Lập tức có đào thiên hung uy dương động. Làm cho bốn phía cây cối lập tức khô bại điêu linh. Bảy hơi thở thời gian. Này huyết trùng miệng nói tiếng người. So sánh với một lần đề cao lên 1/10 hơi thở thời gian. Nó có lấy ngạo nghễ. Bảy hơi thở liền giết một đầu cửu liên nhất diệp cấp bậc thánh thú. Còn có người thứ 28 liên 11 diệp có thể làm được sao? Ngàn viện đại chiến ta huyết qua sẽ đích thân đánh bại hoài kiếm. Sáng sớm thời điểm. Lăng Hàn bọn người bị đánh thức đứng lên. Thất Xương cùng Uyên cấp cho bọn họ làm sao cùng động viên cùng khích lệ. Lúc này đây, U Nguyên không ở cho nên chúng ta mục tiêu là ra sức bảo vệ trước 200 tranh thủ tiến nhập toe 100. Thất Xương lớn tiếng nói. Các ngươi có không có lòng tin? Có. Vô Nhai cùng Tốn Phong đám người đều là lớn tiếng hét. Tuy là đế tinh chiến lực lớn lao, nhưng là trước tiên cần phải nhìn cảnh giới. Tỉ như Lăng Hàn đi, chỉ cần hắn không cần lên thanh kia tiên kiếm, ngươi xem bọn họ người sẽ sợ hắn. Hơn nữa để nhất quan thực lực tuy trọng yếu, nhưng là không thể phủ nhận vận khí ở trong đó chiếm cứ rất lớn thành phần. Nếu như vận khí rất tốt, vào toi 100 không khó. Đương nhiên, đợt thứ hai cũng không cần trông cậy vào. Không có cao giai đế tinh tỏa chấn, vậy chỉ có thể là một vòng du. Uyên cũng khích lệ vài câu, sau đó cả đám liền xuất phát, đi trước trận đấu địa điểm. Ngàn chi đội ngũ tề tụ, mỗi người đều là vô thượng thiên kiêu. Cơ bản người người đều là đế giả. Chỉ có số rất ít đội ngũ mới có một gã hoàng giả ở trong đó. Đó thật là đế giả góp không ra 10 cái đến. Chỉ có thể cầm hoàng giả tới bỏ vào. Nếu không, danh ngạch này cũng là lãng phí. Quy củ cũng không muốn nói nhiều. Không được giết người. Không được vận dụng ngoại trừ thực lực bản thân ra bất luận cái gì thủ đoạn. Bằng không, nên đền mạng đền mạng. Nên hủy bỏ tư cách liền rút lui hết. Không nên ôm có bất kỳ may mắn. Có tổ vương giá lâm, mi tâm mở ra 10 liên, tản ra hoàn toàn bất đồng khí tức. Cao cao tại thượng, giống như thiên địa. Bắt đầu đi. Hắn phất phất tay, cũng lười lời nói nhảm. Ở tổ vương trong mắt, những thứ này thật chỉ là tiểu hoa tử. Dù cho trên cơ bản mọi người tương lai thành tựu đều muốn vượt lên trước hắn, có thể cái kia không biết là bao lâu sau này chuyện. Chương 2333. Mỗi người đi một ngả, từng nhánh đội ngũ nối đuôi nhau tiến nhập bí cảnh. Không cần lo lắng sau khi đi vào sẽ gặp phải phục kích, bởi vì sau khi đi vào vị trí là ngẫu nhiên. Hai chi đội ngũ lập tức đụng vào xác suất vô hạn là số 0. Chí ít Lăng Hàn đoàn người cũng không nô 8 si có xui xẻo như vậy. Đi vào phải đánh một hồi. Bọn họ trước quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh. Mới tới không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây theo chúng ta đi. Vô Nhai đám người đều là quát nói. Bọn họ đã tham gia một lần ngàn viện đại chiến, tự nhiên tương đối quen thuộc, cũng không cần quan sát hoàn cảnh gì, ngay lập tức sẽ hướng Lăng Hàn bốn người ra lệnh. Ở chỗ này, cấm dùng bất luận cái gì thực lực bản thân ra thủ đoạn, vì vậy bọn họ tự nhiên lại khôi phục cảm giác về sự ưu việt. Đế tinh đến bực nào, cảnh giới không đạt đến vẫn là đống cặn bã. Lăng Hàn cười ha ha, nói: ta chán ghét nhìn thấy các ngươi vài cái, vẫn là phân công nhau hành động đi. Ngươi, Tốn Phong đám người đều tức giận. Đây chính là đoàn đội hành động. Chỉ có tất cả mọi người lực lượng đều ngưng tụ lại cùng nhau, mới có thể làm cho đoàn thể lực lượng phát huy được. Có thể Lăng Hàn vừa lên tới tựu muốn đem đội ngũ phân liệt. Cái kia nếu như gặp phải địch nhân nói, không phải là cũng bị dễ dàng tiêu diệt từng bộ phận rồi hả? Bá, ngươi không nên quá bừa bãi. Tốn Phong nhìn không được trách mắng. Ngươi ngay cả chúng ta đều không phải là đối thủ. Huống chi nơi đây còn có vô số cường giả. Thậm chí so với Ủa Nguyên mạnh người không dưới 50 người nhiều. Ngươi cho là mình có thể quét ngang vô địch sao? Không sai. Lăng Hàn gật đầu. Hết cách rồi, thực lực mạnh chính là chỗ này sao được tự tin. Tốn Phong đám người đều là tức điên. Chưa từng thấy qua giống như Lăng Hàn không biết xấu hổ như vậy người. Chính là 8 liên 3 diệt cư nhiên cũng dám tự tin như vậy bảo liều. Cái này là ở đâu ra cảm giác về sự ưu việt. Một tháng sau tái kiến đi. Lăng Hàn phất phất tay, mang theo tam nữ liền muốn nghênh ngang mà đi. Đứng lại, Vô Nhai xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Hắn thực sự không nhịn được, phải thật tốt giáo huấn một hồi cái này gan to bằng trời ra hỏa. Lăng Hàn cũng không quay đầu lại, chỉ là đạn chỉ đảo qua, xoát, một đảo kiếm khí gọt quá, kinh diễm cửu thiên. Phúc! Vô Nhai ngực nhất thời sinh ra một đảo vết máu. Sâu đủ thấy xương. Có một cái cánh lên lông vũ tức thì bị đánh rớt 1/3. Khắp nơi đều là màu trắng lông vũ đang phi hành. Một kích này dường như cũng đem thời gian đánh đọng lại. Mọi người đều là há to miệng. Không phát ra được một chút xíu thanh âm tới. Vô Nhai. Nhưng là tám liên thất diệp a. Dù cho ngươi là đế tinh. Thế nhưng muốn một kích oanh bại Vô Nhai như vậy đế tinh. Không có tương đồng thậm chí cảnh giới cao hơn lại làm sao khả năng làm được. Vấn đề là Lăng Hàn vẹn vẹn chỉ là tám liên ba diệp. Không không không. Hắn nhất định không phải là ba diệp. Người nào ba diệp như thế bá mạnh mẽ lời nói. Cái kia toàn bộ võ đạo tầng thứ đều muốn loạn xáo. Không nên tìm chết. Lăng Hàn lạnh lạnh nói. Hắn đối với dị vực nhưng là tràn đầy địch ý. Nếu như thiên sứ tộc cũng không có xâm lấn tiên vực. Mà nơi đây lại có tổ vương tỏa trấn không thể giết người. Hắn nói không chừng liền muốn khắc chế không nổi sát ý. Ai bảo Vô Nhai đối với nữ nhân của hắn động tới ý tưởng thậm chí còn bỏ ra hành động. Chính là Tốn Phong đều là không dám ra tay. Bởi vì hắn cũng vô pháp làm được một kích liền oanh bại Vô Nhai. Vậy nói rõ Lăng Hàn thực lực còn tại hắn bên trên. Hơn nữa, nữ hoàng cùng hổ nu đều là đế tinh. Chiến lực kinh người. Thật muốn bảo phát đại chiến nói. Bọn họ bên này cơ bản không thể chiếm được tiện nghi. Hơn nữa chiến đấu như vậy căn bản không có một xíu chỗ tốt. Vậy bọn họ tự nhiên càng thêm không muốn mở ra. Năm người nhìn theo Lăng Hàn bọn họ ly khai đều cũng có một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Lần này như không thể vào toi 100 trách nhiệm liền ở bọn họ trên thân. Không sai, cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Năm người đều là oán hận nói. Lăng Hàn bốn người thì là rất nhàn nhã. Muốn thu hoạch tín tiêu có lưỡng chủng biện pháp. Một là tìm trốn ở chỗ này. Hai là đoạt người khác. Dấu tín tiêu địa phương sẽ có rất rõ ràng nêu lên. Quang mang chớp động. Chỉ cần đến gần đến một dặm trong phạm vi liền có thể phát hiện. Nhưng đoạt liền phải xem vận khí. Khả năng bị cướp đối tượng còn không có ra mắt. Hay là mới vừa bị người đoạt qua một lần. Vậy sẽ phải hào vô sở hoạch. Thời gian còn rất nhiều, chúng ta trước nghỉ ngơi xuống. Lăng Hàn đối với tìm tín tiêu không có hứng thú gì. Đã sớm hạ quyết tâm dùng cướp. Tự nhiên chẳng muốn đi tốn hao thời gian tìm kiếm. Thời gian nửa tháng hẳn đủ làm cho nơi này tín tiêu toàn bộ bị người tìm ra. Đến lúc đó chính là chiến đấu. Của người nào thực lực mạnh liền có thể cướp được càng nhiều hơn tín tiêu. Lăng Hàn bốn người tìm được rồi một tòa hồ. Ở chỗ này đáp cái trứng bồng để ở. Mỗi ngày đều là tu luyện một hồi. Lại hưởng thụ một hồi mỹ thực. Thời gian cũng là qua được tiêu giao. Ngoại trừ lấy được tín tiêu vẫn còn dậm chân tại chỗ. Mà ở ngoại giới. Có một khối thạch bi. Phía trên ghi chép mỗi chi đội ngũ hiện nay có tín tiêu số lượng. Cách mỗi một giờ thời gian sẽ đổi mới xuống. Toàn bộ bí cảnh đều ở trận pháp bên trong. Vì vậy rất dễ dàng thu được bên trong mỗi bên chi đổi vân vân số liệu công tác thống kê. Hiện nay bài danh đệ nhất cũng không phải Hằng Long học viện. Mà là Luân Anh học viện. Lấy được tín tiêu số lượng nhiều đạt đến 97 miếng. Mà Hằng Long học viện nói. Hiện nay chỉ là bài danh để 17 vị. Đối với lần này tất cả mọi người không có cảm thấy khiếp sợ. Thứ nhất vòng thứ nhất bài danh cũng không có ý nghĩa gì. Có thể tiến nhập toi 100 là tốt rồi. Thứ hai tỷ thí mới vừa bắt đầu. Mỗi bên nhánh đội mạnh đều không có phát lực đấy. Tỉ như lần trước tên thứ hai Cương Thiên Học Viện, bây giờ bài danh cũng chỉ có 13 vị mà thôi. Tại thạch trụ đối diện, còn có một tảng đá trơn nhắn trong như gương. Phía trên lại có bí cảnh chung các ngõ ngách hiện tại hình ảnh. Nhưng là chỉ là một ít góc. Phần lớn khu vực đều là không thể chóc nã. Mau nhìn thiếu niên này lại đánh bại một chi đội ngũ. Có người kinh hô. Ở chỗ này quan sát, đều là các học viện cùng đi mà đến cường giả. Căn bản là cửu liên cấp bậc. Tổ vương đương nhiên không thể góp náo nhiệt như vậy. Thiếu niên này là người nào cũng quá mạnh đi, tiêu diệt một chi đội ngũ cư nhiên chỉ dùng chẳng qua 10 hơi thở thời gian. Có cửu liên cường giả ôm đầu. Cái kia rõ ràng chỉ là một tám liên tiểu bối. Có thể chiến lực cũng là vọt tới cửu liên. Đó là ta viện tối cường thiên tài, hư tính. Có một gã cường giả ngạo nghễ nói. Tam hơ y, e, a, nơ, học viện. Mọi người vừa thấy đều là nhíu, lộ ra không tin. Ở trên một lần ngàn viện trong đại chiến. Tam hơ y, e, a, nơ. Học viện bài danh ở 500 bên ngoài. Căn bản không có tham dự vòng thứ hai tư cách. Nhưng bây giờ chỉ là quá khứ 1 triệu năm. Cư nhiên nhô ra kinh khủng như vậy thiên tài. Một người là có thể phá hủy một chi đội ngũ. Hơn nữa chỉ cần chính là 10 hơi thở thời gian. Đây là nhất tôn đế tinh. Thực sự là thế sự vô thường a. Có cường giả cảm thán. Lần này biến mất một cái đế tinh. Rồi lại toát ra một cái mới đế tinh. Đây là thượng thiên ở phù hộ chúng ta. Đế tinh liên tiếp xuất hiện. Phải làm bọn ta đại hưng. Ừ. Rất nhiều người đều là gật đầu biểu thị đồng ý. Chỉ có Thất Xương cùng Uyên vô cùng phiền muộn. Muốn biết bọn họ học viện lần này ngay cả toi 100 đều vô cùng khả năng giết không được đi vào. Nào có thay người cao hứng tâm tình. Còn có tên này thiên sứ tộc nữ tử thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ rất nhanh lại bắt được một gã tân nhân. Dùng chỉ thay kiếm. Vẽ ra đáng sợ kiếm khí. Căn bản không người có thể địch nổi. Một đường dũng cảm tiến tới. Hắc hắc, đây là chúng ta Tử Dương học viện Thủy Trung Nguyệt. Một gã cường giả ha hà cười nói, căn bản không người khác hỏi liền chủ động nói ra, trên khuôn mặt viết đầy đắc ý. Chương 2334. Tao ngộ mở ngoặc tròn 6 càng hết lúc này đây. Dị vực tựa hồ nghênh đón một cách trăm hoa đua nở thời kỳ. Thành danh thiên kiêu tinh tiến rất mạnh. Vẫn như cũ cường đại. Mà tân nhân cũng là xuất hiện lớp lớp. Một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Thất Xương cùng Uyên con mắt đều là nhìn chằm chằm trên tấm bia đá. Hiện nay bách cơ. H. I. E. A. Nơ. Học viện thành tích vẹn vẹn xếp hạng 722 vị. Đừng nói thẳng tiến 100 danh. Chính là đảm bảo trước 200 đều xa xa vô vọng. Bọn họ không khỏi kỳ quái. Lấy Lăng Hàn đoàn người thực lực. Mặc dù nói muốn giết vào to 100 phải xem vận khí. Nhưng trước 200 hẳn là không thành vấn đề. Lẽ nào bọn họ bị đội mạnh cướp sạch. Nhưng bọn họ lấy được tín tiêu cân nhắc có thể cho tới bây giờ không có đột nhiên sụt quá. Cái này không thể là bị người cướp sạch. Di các ngươi mau nhìn cái này bốn gã nam nữ ngược lại thật là nhàn nhã. Có người đột nhiên cười nói. Bởi vì thạc kỳ lên biểu hiện hình ảnh là bất định. Nó có thể chóc nã bí cảnh trong các ngõ ngách. Sau đó ngẫu nhiên đưa lên xuất hiện. Ha ha ha. Nhất thời tiếng cười một mảnh. Thất Xương cùng Uyên cũng nhìn sang kém chút giận ngất. Ở trong hình chỉ thấy Lăng Hàn cùng Hổ Nu tam nữ đang nhàn nhã ăn thịt quay. Chỉ là như vậy cũng liền mà thôi. Mấu chốt là sau lưng của bọn họ còn có 4 cái trứng bồng. Ăn bữa cơm cần dựng trứng bồng sao? Hiển nhiên không cần. Dựng trứng bồng chính là cần ở thêm nhất ngày hoặc là cả đêm. có thể mọi người là tu vi gì. Chính là liên tục vài tỷ năm không nghỉ ngơi cũng sẽ không có cảm giác mệt mỏi. Lúc này mới tiến nhập bí cảnh bao lâu. Bốn người này cư nhiên liền bắt chứng bồng chuẩn bị nghỉ ngơi. Cái này há có thể không khiến người ta chuyện cười. Thất Xương cùng Uyên rốt cuộc biết bọn họ học viện bài danh hiện đang tại sao hồi thấp như vậy. Bởi vì bọn họ vốn là thiếu một người. Lăng Hàn bốn người lại tiêu cực đối đãi. Cái này muốn còn có thể xông lên trước 200 tên chính là gặp duyệt. Hai người một bên tức giận với Lăng Hàn bọn họ hồ đồ. Một bên đã ở trách cứ Tốn Phong đám người. Cư nhiên cũng không ngăn cản. Cái này mất mặt vứt xuống ngàn viện đại chiến tới thực sự là muốn đào cái lỗ đem mình chôn. Ha ha, đây là đâu cái học viện? Có người hỏi. Không tin tưởng, hình như là lần đầu tham gia đi. Ha ha, lần đầu tiên tham gia, làm không tin tưởng tình huống, cho nên trở thành cắm trại sao? Di, ta giống như đã gặp mấy người này, ban đầu là cùng bọn họ cùng đến. A, là Bách Cơ, Hơ, Y, E, A, Nơ, học viện. Cái gì, Bách Cơ, Hơ, Y, E, A, Nơ, học viện? Cười ngạo ta, lẽ nào liền bởi vì không có vua nguyên, bọn họ ngay cả chiến đấu lòng tin cũng mất. Hừ, người như vậy muốn tác dụng gì, lên hai giới chiến trường chỉ biết ném mặt của chúng ta. Chúng cường giả đều là hừ lạnh. Đối với Lăng Hàn bốn người thái độ như vậy tràn đầy hèn mọn. Thái độ như thế còn muốn tới đây. Cái này không chỉ có lãng phí chính mình danh ngạch. Cũng là đối với những người dự thi khác không tôn trọng. Thất Xương cùng Uyên đều là dùng sức cúi đầu không nhìn tới người. Miễn cho một đôi kiếm tựa như ánh mắt đưa bọn họ đâm thành lỗ thủng. Di, Thư Tinh vừa lúc đến nơi này. Bọn họ muốn gặp nhau. Ha ha, là nên cho bọn họ một ít khổ sở. Ha ha, nơi đây có thể không phải là bọn họ độ giả địa phương. Rất nhiều người đột nhiên trở nên hưng phấn. Tên kia đáng sợ thiếu niên đang đến gần hồ lớn. Chỉ cần vừa đến, liền có thể chứng kiến nơi đó diêm bốn cái trứng bồng. Chúng nhân nhìn về phía gương đá, lại có chút không thể đợi. Bí cảnh bên trong, Lăng Hàn bốn người nguyên bản đang ăn nóng hổi. Đột nhiên nữ hoàng cùng hổ nu đều là một trận. Dừng động tác lại. Sau đó nhất tề hướng về chéo phía bên trái nhìn lại. Các nàng phát hiện một gã ác ma tộc thiếu niên đang ở hướng về bọn họ phương hướng đi tới. Tốc độ cũng không nhanh. Nhưng thiếu niên này cũng là vô cùng khủng bố. Phảng phất lưng gánh lấy tinh thần. Một cước rơi xuống. Thiên động địa chấn. Lăng Hàn cùng Nhu Yêu Nữ thì đều không có phản ứng. Một cái sớm liền phát hiện. Căn bản không thèm để ý. Một cách khác thì là thật không có chú ý tới. Một mạch một lát sau phát hiện nữ hoàng cùng hổ nu vẫn là nhìn chằm chằm một chỗ địa phương xem mà không có tiếp tục ăn thời điểm. Mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn hậu chi hậu giác ngẩng đầu tới. Giao ra tín tiêu, sau đó cút. Thiếu niên lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, phía sau hắn hai cánh hơi khoa trương. Hiện ra không gì sánh được ngạo mạn thái độ. Lăng Hàn cười cười, nói. Nếu như muốn ăn chung thịt, không ngại ngồi xuống, muốn đánh nhau nói, chúng ta ăn xong lại nói. Người thiếu niên tự nhiên chính là Thư Tinh. Hắn kinh ngạc xem lấy Lăng Hàn. Lộ ra kinh ngạc. Người này lá gan thật đúng là không nhỏ. Ở trước mặt mình lại còn dám mở miệng chế xếu. Hắn cười lạnh một tiếng. Các ngươi có thể không có tư cách cùng ta ngồi chung một chỗ. Hắn đi nhanh hướng về Lăng Hàn đoàn người đi tới. Vô biên khí thế dương động. Hắn phảng phất nhất tôn không cách nào siêu việt ma thần. Hổ nu. Nữ hoàng tuy là còn không có nhảy vào 11 diệp. Nhưng bản thân chính là 10 diệp đế tinh. Tự nhiên không thể bị 11 diệp khí thế áp chế. Chỉ có Nhu Yêu Nữ mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn hơi lộ ra khó chịu. tu vi của nàng dù sao kém đến có chút xa. Lăng Hàn lấy ra một con ly rượu không, rót đầy sau đó, hướng về Khư Tinh ném tới. Bình ổn không gì sánh được, không có vấy gốc ra một giọt tới. Ta nói rồi, các ngươi không xứng. Khư Tinh hừ một tiếng, đấm ra một quyền, liền muốn đem con này chén rượu chấn vỡ. Có thể một quyền đánh ra sau đó, hắn cũng là hơi biến sắc. Chén rượu càng thêm cầm cường đại quy tắc chi lực, hắn cư nhiên không cách nào phá hư. Nhưng bị như thế một đỡ, chén rượu lên gây lực lượng cũng khó khăn lắm dùng hết. Nhất thời ở trước mặt hắn cấp bách ngừng lại. Sau đó ở tác dụng của trọng lực bên dưới, hướng về trên mặt đất rơi đi. Khư Tinh sắc mặt lại biến, hắn vươn tay ba, nâng cốc ly tiếp được. Nếu như hắn một quyền nâng cốc ly đánh bể, cái kia tự nhiên là không lời nào để nói. Có thể tình huống hiện tại lại không phải là như vậy, mà là Lăng Hàn đoán chắc hắn một quyền lực lượng vừa may có thể đưa đến trước mặt của hắn. Hắn như không tiếp, rượu sái ở trước mặt của hắn, đây chính là hắn sỉ nhục, cho nên hắn phải tiếp được chén rượu. Nhưng mà thế nhưng, Lăng Hàn mời hắn rượu, trong miệng hắn nói không xứng, có thể tay cũng là nhận. Này bằng với là hắn thua một bậc. Hết cách rồi. Ai bảo hắn đoán sai Lăng Hàn thực lực. Ở nơi này đấm ra một quyền thời điểm hắn liền đã rơi vào hạ phong. Hắn quả thực không có đem Lăng Hàn để vào mắt. Một quyền này dùng lực lượng cũng không đại, nhưng cũng đủ để cho hắn ý thức đến Lăng Hàn cường đại rồi. Có chút ý tứ. Hắn nhích miệng cười, hàm răng tuyết trắng có điểm giống là như dã thú hung tàn. Như vậy đối thủ ta có thể không bỏ được ở chỗ này giết chết. Ta ở một chọi một trong quyết đấu ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hắn cười to ba tiếng, sau đó xoay người rời đi. Hắn chiến ý đã sôi trào. Nhưng ở cái này địa phương chiến đấu không cách nào để cho hắn tận hứng. Có quá nhiều điều kiện hạn chế. Cho nên, hắn nhìn. Lăng Hàn cười nhạt, hai tay cũng có chút run, đương nhiên không phải là bởi vì sợ, mà là kích thích. Cái này đối thủ làm cho hắn có loại gặp được kỷ vô danh cảm giác cường đại đến kinh người. Vậy ở cao thủ bảng bài vị lúc lại đánh đi. Hai người coi như là thông minh gặp nhau. Có thể người bên ngoài chỉ có thể nhìn được hình ảnh, cũng không pháp nghe được thanh âm. Đều là vô cùng không hiểu. Làm sao một cái kính ly rượu, một cái khác tiếp nhận liền đi. Lẽ nào bọn họ nhận thức sao? Coi như bọn họ vận khí. Phía ngoài cường giả đều là khó chịu mà nói. Bọn họ cũng không có để ý nữa Lăng Hàn bọn họ. Bởi vì hình ảnh nhất chuyển, đã từ Lăng Hàn bọn họ trên thân rời, chuyển đến khác một cái khu vực. Nháy mắt mà thôi, 15 ngày đã qua. Chôn ở các địa phương tín tiêu đều bị người không sai biệt lắm toàn bộ lấy ra ngoài. Có vài người mang theo tín tiêu giấu đi, có vài người thì bắt đầu rồi càn quét, lấy thu được càng nhiều hơn tín tiêu. Nên xuất phát. Lăng Hàn cười nói. Chương 2335. Bài danh đề thăng. Lăng Hàn bốn người gia nhập tranh đoạt tín tiêu hàng ngũ. Chớ nhìn hắn nhóm người thiếu, chỉ có chính là bốn cái. Có thể một cái thập nhất bí, hai cái là thập bí. Chỉ là ba người này liền có thể mỗi bên mở một đường, huống chi còn liên hợp lại cùng nhau. Huống chi Lăng Hàn cũng không phải là đế tinh, mà là tiến hóa lũy thừa tiếp cận thậm chí đạt được 11 biến thái cấp yêu nghiệt. Bốn người bọn họ cứ như vậy nghênh ngang đi tới, cũng không giống người khác như vậy sẽ tìm địa phương che giấu tung tích. Chẳng khác gì là ở khuôn mặt trên có khắc bốn cái to lớn chữ: tới cướp ta đi. Tới đoạt người của bọn họ thật đúng là không thiếu. Rất nhanh thì có một chi đội ngũ giết xuất hiện, đưa hắn nhoam bao vây lại. Yêu, làm sao mới bốn cái? Có người huyết sáo, là không phải là cùng đội ngũ thất lạc, kêu một tiếng hảo ca hội bảo hộ các ngươi. Ba nữ nhất nam, đây là nhất vương tam hậu nhịp điệu. Có người càng thêm ngả ngớn. Cái vị còn rất nặng, ba cái thiên sứ tục xứng một cái ác ma tục. Có thiên sứ tục nam tính thì là nổi máu ven mà nói. Nữ hoàng các nàng đều là đẹp như thiên tiên. Khí chất động nhân. Hết lần này tới lần khác trong đội ngũ duy nhất nam tính cũng là cái ác ma tộc. Quả thực có thể tức chết người. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Cho các ngươi làm tuyển trạch. Là trước đem Tín Tiêu giao ra đây. Để cho ta đánh thống khoái. Hay là trước để cho ta đánh thống khoái. Lại đem Tín Tiêu giao ra đây. Cái kia trong đội ngũ 10 người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên đều là cười lên ha hả. Không buồn cười ấy ư, chỉ có chính là 4 người mà thôi, lại muốn giết chết bọn họ chi đội ngũ này. Chúng ta nhưng thật ra có lựa chọn thứ ba, đó chính là chúng ta đem ngươi đánh trên một trận. Có một gã trùng tộc đi ra. Hắn nắm giữ một cái cử đại to mập cái mông. Chiếm thân thể hắn đủ một nửa nhỏ. Hồng thông thông, hiện đầy đường sọc, lại còn rất có vận luật cảm giác. Hưu, hắn chui ra, chớ nhìn hắn kỳ mập, có thể di động làm cũng là đã linh động lại cấp tốc. Chỉ là một cái thoáng liền đi tới Lăng Hàn trước người, vươn hai cái móng vuốt liền hướng Lăng Hàn bắt tới. Hắn mỗi cái móng vuốt trên đều hiện đầy gai ngược, hiện lên động rét lạnh quang mang. Bát Liên Lục Diệp, đầu này trùng tử chính là một gã đế giả. Lăng Hàn đưa tay. Ba. Hai cái móng vuốt liền đều rơi vào trong bàn tay hắn. Nhưng sau gặp lại. Bỗng nhiên thấy màu xanh biếc trùng huyết theo gãy chi trung tiêu xạ xuất hiện. Chi. Cái kia trùng tử đầu tiên là xứng sờ. Căn bản không có nghĩ đến Lăng Hàn sẽ mạnh như vậy. Chính mình cư nhiên không phải địch. Sau đó mới bởi vì bị đau phát ra tiếng rít, hóa thành đáng sợ sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng đu qua. Bành bành bành, núi đá vỡ nát, cây cối ngược lại xuống. Hắn cũng là trải qua bách chiến, cũng không vì này mà thất kinh, mà là cái mông hơi dựng ngược lên. Phúc, bỗng nhiên thấy một khí lưu màu xám phun tới. Tràn đầy mùi hôi thối. Đây là hắn bộ tộc này bản mệnh thần kỹ. Xú thí trung ẩm chứa kỳ độc. Cùng cảnh giới sinh linh chỉ cần nghe thấy một cách đều sẽ đầu váng mắt hoa. Thực lực thấp đủ cho sẽ trực tiếp hóa thành nước mù. Thực lực mạnh được cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chiến lực đại giảm. Cho nên cái này không những có thể dùng để bảo mệnh, thậm chí còn có thể chuyển bại thành thắng. Lăng Hàn cổ miệng, nhưng sau thổi khí, hô, một cường đại tinh thần phong cổ đãng, dường như trên 9 tầng trời cương phong, quyển hét dài bên trong. Tất cả hôi khí đều là bị đảo qua mà khoảng không, tái hiện lang lành tinh ngày. Cái kia trùng tử nguyên bản vừa mới lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngay lập tức sẽ sổ xuống. Hắn lạnh run run. Biết lúc này là gặp được hàng cứng. Thực lực mạnh hơn hắn cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Mà là gió đầu gió đuôi mà nghiền ép. Vòng thứ nhất cạnh tranh tuy là cấm sát nhân. Nhưng người nào cũng không có quy định không thể đánh tơi bởi đối thủ. Cái này hảo đoan đoan ai nguyện ý bị đánh. Nhất là còn lại nhóm căn bản là đế giả cấp bậc. Tương lai tất thành tổ vương. Lưu lại một đại chỗ bẩn. Lấy sau nhất định sẽ bị người chuyện cười. Trốn. Khác 9 người vội vã nhấc chân chạy. Phản chính đồng bạn sẽ không chết. Chỉ biết ăn chút da thịt nỗi khổ. Bảo chủ Tín Tiêu mới là đệ nhất yếu vụ. Nữ hoàng. Hổ nu. Nhu yêu nữ phân công nhau đánh lén. Ngoại trừ nhu yêu nữ thực lực hơi kém. Nữ hoàng cùng hổ nu có thể đều là thập bí đế tinh. Cái này chiến lực bực nào các mạnh. Chỉ cần thập nhất bí đế tinh không ra, ai cùng so tài. Thập nhân đội ngũ cư nhiên một cách cũng không thể đào tẩu, ngược lại bị Lăng Hàn bốn người cho vây nhốt lại. Cái này có điểm châm chọc. Ngay từ đầu là 10 người này qua đây ngăn lại. Có thể nháy mắt mà thôi. Song phương vị trí cũng là thay đổi một cái. Các ngươi chọn con đường kia. Lăng Hàn cười nói. Trước sao tín tiêu, ta có thể đánh điểm nhẹ. 10 người kia không nói cũng là dồn dập đem trên người tín tiêu lấy ra, ném cho Lăng Hàn. Lăng Hàn khẽ đếm, những người này thu hoạch cũng không tệ lắm, có hơn 70 miếng tín tiêu, hắn nhòn miệng cười. Tiến nhập đợt thứ 2 phân đoạn. 4 người bịch xuất thủ. Đem 10 người này dạy dỗ một trận chi về sau. Lúc này mới thả bọn họ đi. Nhưng sau lại lắc ung dung mà vòng vo. Một bên tìm kiếm kế tiếp đánh cướp đối tượng. Bên kia thì là đám người tự đưa tới cửa. Vận khí của bọn hắn không sai. Rất nhanh thì lại gặp một chi đội ngũ. Chứng kiến bọn họ không nói hai lời liền từ xa chỗ chiết qua đây. Chủ động. Phối hợp. Xem ở các ngươi ngoan như vậy phần lên, chúng ta cũng chỉ đánh cướp các ngươi một nửa tín tiêu. Lăng Hàn ha hả cười nói, dù sao mới vừa khai trương, đối phương lại như thế chủ động, đánh cái ngũ chiết khấu. Không biết trời cao đất rộng. Đối diện 10 người cười nhạt, lập tức phát khởi công kích. Vẹn vẹn chỉ là 2 phút mà thôi, chiến đấu liền đã kết thúc. 10 người đều là mặt mũi bầm dập, ủ rũ cúi đầu ly khai, tâm lý được kêu là một cái hối hận. Bọn họ cư nhiên chủ động tiến lên đón cái này 4 cái sát thần, thật là ngu a. Còn tốt, 4 người này vẫn đủ có nguyên tắc. Nói đoạt bọn họ phân nửa tín tiêu cũng chỉ đoạt phân nửa. Cho hắn nhóm để lại chút hy vọng. Nhưng hắn nhóm vừa mới đi ra không bao lâu. Liền thấy đội ngũ phía trước xuất hiện một nữ tử. Thiên sứ tộc. Đẹp đến kinh người. Đôi chân trần. Khiết trắng như ngọc. Cả mái tóc đen không gió mà bay. Làm cho nàng phiêu phiêu muốn ngồi phong rời đi. Tiên nữ Phạm Nhi 10 phần. Giao ra tín tiêu. Cô gái này nhàn nhạt nói, có thể giọng nói bên trong lại tự có một nhường tâm phục cái phục khí phách. Thập nhân đội ngũ đều là đại buồn bực. Phía trước bị 4 người đội đoạt một lần coi như. Hiện tại lại còn có người đơn thương độc mã mà muốn cướp bọn họ. Là nhìn hắn nhóm dễ khi dễ sao. Cầm hạ nàng. 10 người đồng loạt ra tay, muốn đem này nữ cầm dưới, nhiều đoạt một khối tín tiêu cũng là tốt đẹp. Nữ tử lạnh rên một tiếng. 10 ngón tay khẽ búng. Rầm rầm hưu. Từng đạo kiếm khí bắt đầu khởi động. Phúc phúc phúc phúc. 10 người đều là bị đinh ở tại trên đất. Quy tắc hóa thành quang minh chi kiếm. Vô cùng đáng sợ. Đưa hắn nhóm tắm kiếp nhất khoảng không về sau. Nữ tử nhẹ lướt đi. 10 người đưa mắt nhìn nhau đều là hết sức buồn bực. Bị Lăng Hàn bọn họ tắm kiếp chi sau vẫn tính là vận khí. Cho hắn nhóm để lại phân nửa tín tiêu. Có thể ngay sau đó lại gặp phải một cái nữ sát tinh. Đưa hắn nhóm rửa đến hết sạch. Làm cho bọn họ một đêm trở lại nhất nghèo hai trắng nguyên thủy xã hội. Nữ nhân này đi phương hướng cùng phía trước 4 người phương hướng nhất trí. Nói không chừng bọn họ hội ngộ lên. Một người đột nhiên nói. Hắc hắc, vậy là tốt rồi chơi. Lão thiên gia phù hộ. Nhất định phải làm cho bọn họ gặp tiến lên. Có người thậm chí hợp thành chữ thập đứng lên, hướng một vị thiên tôn cầu khẩn. Ngoại giới. Bởi vì Lăng Hàn 4 người liên tục cướp giao thông 4 ghe xe đoạt đắc thủ. Cũng để cho mách cơ. H. I. E. A. Nơ. Học viện điểm bắt đầu cuồng phong. Bài danh cũng là trà sát phủi đất vọt lên. Chỉ là nửa ngày mà thôi, liền từ hơn 700 danh vọt lên tới hơn 400 danh. Cách này biến hóa quá lớn, đưa tới không ít người chú ý. Chương 2336, Cuồng Phong. đây là chuyện gì xảy ra? Bách cơ hơ y e a nơ học viện đột nhiên phát uy. Không có Ua Nguyên, bọn họ dựa vào cái gì xanh mãnh như vậy? Đúng vậy. Còn có bốn người cư nhiên ở bên hồ bến đò. Cái kia cũng chỉ có năm người mà thôi. Lại có thể ở nửa ngày bên trong đánh bại nhiều như vậy đội ngũ. Khó có thể tin. Mạnh tới đâu người đều là đem chú ý ánh mắt đầu qua đây. Nhưng Thạc Bi ở trên điểm cùng bài danh cơ hồ là thì thật đổi mới. Nhưng một tảng đá khác lên. Bí cảnh trong hình ảnh cũng là không thể khống chế. Muốn cho ngươi xem người nào địa phương thì nhìn người nào địa phương. Không thể một đường truy tung nào đó chi đội ngũ. Thất Xương cùng Uyên đều là nhìn đối phương, lẽ nào Tốn Phong bọn họ phát uy. Đám này thằng nhóc con thật đúng là có thể chịu, làm hại hai người bọn họ bạch lo lắng vô ít hơn 10 ngày. Tốt, tiếp tục xông, một hơi thẳng tiến trước 200. Hai người ngạc nhiên phát hiện. Cầu nguyện của bọn hắn cư nhiên linh nghiệm. Bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện bài danh đang ở một đường đi cao. Theo hơn 400 danh giết đến hơn 300 danh. Lại từ từ hướng về trước 200 vị trí phát khởi trùng kích. Chỉ là bài danh càng là hướng lên. Tín tiêu số lượng chênh lệch thì càng lớn. Khiến cho bách cơ. H. I. E. A. N. Học viện bài danh đề thăng không còn là cuồng phong tựa như. Giật mình chính là mấy chục danh. Mà là theo 4-5 danh giật mình tiếp tục hướng ngã xuống. Biến thành 2-3 danh giật mình. 1-2 danh giật mình. 214. 213. 212. Hai người không ngừng đếm. Bọn họ chưa từng có phát hiện. Chính mình lại còn có như vậy yêu thích. Làm bách cơ. H. I. E. A. N. Học viện bài danh nhảy vào 200 tên thời điểm. Bọn họ thậm chí kích động ôm nhau. Nhưng lập tức lại phân ra. Kháo trùng tộc cư nhiên cùng thánh thú ôm cùng nhau. Tưởng chừng như là thiên đại vui đùa. Thật giống như ác ma cùng thiên sứ góp thành nhất đúng sẽ bị phần lớn người chê cười. Nhưng mà. Đây cũng không phải là cuối cùng bài danh. Bách cơ. H. I. E. A. N. Học viện vị trí còn đang không ngừng về phía trước chuyển. 190. 180. 170. Tuy là tốc độ không phải rất nhanh. Nhưng thời gian còn lại cũng nhiều đến là. Chiếu khuyên hướng này xem. Tiến nhập toi 100 cơ hồ là không có bất ngờ. Cái này có thể đem Thất Xương cùng Uyên đều là mừng. Ồ. Nhưng hắn nhóm rất nhanh thì phát hiện. Chính mình học viện điểm đã lâu không nhúc nhích. Thậm chí còn rớt vài phần. Mặc dù không nhiều. Lại làm cho bài danh cũng theo mất một cái vị trí. Chuyện này là sao nữa? Bí cảnh trung. Lăng Hàn bốn người bị một gã phong thái động nhân thiên sứ tộc nữ tử ngăn cản lối đi. Nàng phong thái tuyệt lệ. Dung nhan chi mỹ nhường thán phục. Hai mảnh trắng như tuyết cánh tràn đầy thần thánh cùng thánh khiết. Nhưng làm cho Lăng Hàn bốn người động dung cũng là nàng tản mát ra khí thế. Phảng phất nhất tôn biển rồng tựa như. Minh mông cuồn cuộn. Bàng bạc. Giao ra tín tiêu. Tỉnh Trung Nguyệt nhàn nhạt nói. Có thể được nàng coi là đối thủ người chỉ có một. Đó chính là cao ngồi trên thần đàn trên hoài kiếm. Những người khác căn bản liền làm cho nàng nhìn nhiều tư cách cũng không có. Lăng Hàn trong ánh mắt bắt đầu dâng lên hừng hực chiến ý. Dị vực thực sự là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có một hoài kiếm đáng giá một trận chiến. Nhưng trước có một hư tính. Kế tiếp lại là này cái thiên sứ tộc nữ tử. Cũng có thể làm cho hắn chiến ý sôi trào. Tuyệt đối đều có thể nói là kình địch. Thảo nào tiên vực chỉ có thể bị động chịu đòn. thiên địa hoàn cảnh bất đồng. Nuôi ra thiên kiêu ở tính chất lượng trên cũng kém cách kinh người. Hắn đi lên một bước, oanh, khí thế cũng là vô tận bốc lên. Tỉnh Trung Nguyệt sững sờ, khí thế của đối phương lại có thể cùng nàng đối kháng mà không chút nào rơi hạ phong. Thiên hạ lại có người như vậy. Hoài kiếm, nàng nghiêm nghị nói. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng cũng là lập tức lắc đầu. Hoài kiếm tuy là cũng là nam nhân, cũng là thiên sứ tộc, mà trước mặt người nam nhân này chính là đường đường chính chính áp ma tộc. Chênh lệch cũng quá lớn. Ngươi là ai? Nàng lại hỏi bá. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Bách cơ hơ y e a nơ học viện. Tỉnh Trung Nguyệt lộ ra kinh ngạc. Bách cơ hơ y e a nơ học viện. Nàng quả thực biết có như vậy một cái học viện, lại không nhớ rõ cái này học viện có cao thủ gì. Đúng, dường như có một đế tinh gọi cái gì, nhưng tuyệt đối không gọi bá. Tỉnh Trung Nguyệt, Tử Dương học viện. Nàng cũng tự giới thiệu mình. Đối với Lăng Hàn không dám chút nào khinh thường. Đã dẫn vì đối thủ. Nếu không thì nàng làm sao báo trên thân phận của mình. Người yếu căn bản không xứng biết nàng là người nào. Lính giáo một cái. Nàng lại nói. Lăng Hàn hai tay nắm tay. Được a. Hưu. Tỉnh Trung Nguyệt thân hình đập ra. Giống như một chỉ xinh đẹp lại ưu nhã tiên hạc. Nhưng hai cánh tay rung lên bên trong. Tức thì có mấy trăm đạo kiếm khí bắn ra. Phô thiên cách địa vậy đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tự nhiên không sợ, nộ quyền triển khai đại hợp, hết sức huyền diệu. Hai đại thiên kiêu đối oanh từng chiêu đều là liều mạng, chớp mắt một cái cũng đã là trăm chiêu quá khứ. Hổ Nu cùng nữ hoàng đều là thấy chiến ý như lửa. Các nàng đều là không cam lòng ở một bên xem náo nhiệt tính cách. Có thể thập bí. Thập nhất bí trong lúc đó lại phảng phất cách một đảo hồng câu. Bước này vượt qua cực kỳ kinh người. Không nhảy tới căn bản không thể nhúc tay vào ngàn viện tỷ thí trung cực so đấu. Không được. Các nàng cũng muốn mau sớm rảo bước tiến lên thập nhất bí. Nếu không thì gặp trên Tỉnh Trung Nguyệt. Tư tinh như vậy đối thủ. Các nàng căn bản không có tư cách tham chiến bét năm vinh. Hưu Tỉnh Trung Nguyệt cùng Lăng Hàn xa nhau. Hai người cũng không có xét xuất thủ. Ở chỗ này giao chiến có quá nhiều hạn chế. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Cao thủ bảng lên, ngươi có một chỗ ngồi, đối đãi tùy ý tái chiến. Lăng Hàn gật đầu. Người nữ nhân này quả thực rất mạnh. Nhưng hắn cũng không cho là mình không pháp thủ thắng. Bởi vì thể phách của hắn không gì sánh được mạnh mẽ. Cũng bởi vì hắn dung hợp hai giới quy tắc. Đây là bất kỳ một cách nào gì vượt đế tinh đều không pháp làm được. Đến thì một trận chiến. Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ lướt đi. Mà Hổ Nu cùng nữ hoàng thì là hoàn toàn không có tiếp tục chiến đấu hứng thú. Đều là vào hắc tháp. Các nàng muốn cố gắng đột phá. Lăng Hàn tắc thì mang theo nhu yêu nữ tiếp tục càn quét. Tuy là nhân số thiếu. Nhưng chiến lực lại cơ hồ không có suy yếu. Bởi vì Lăng Hàn vẫn còn. 11 diệp tu vi có thể sánh bằng 10 cái thậm chí 20 diệp. Chỉ cần không gặp trên đồng dạng 11 diệp cao thủ. Lăng Hàn là có thể đơn giản quét ngang. Thậm chí có thể nói như vậy. Chỉ cần không phải khư tinh. Tỉnh Trung Nguyệt như vậy siêu cấp yêu nghiệt. Các loài khác lại tựa như Ua Nguyên như vậy 11 diệp đế tinh cũng khó mà ngang hàng hắn trăm chiêu. Thời gian ở từng ngày một mà quá khứ. Khi đi tới đệ nhị thời gian 15 ngày. Bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện bài danh cũng rốt cuộc tiến nhập toe 100. Cái này có thể đem thất xương cùng Uyên cho nhạc phôi. Tuy là chỉ cần đánh bài vị chiến, bọn họ nhất định sẽ lộ ra nguyên hình. Cuối cùng khả năng chỉ xếp hạng 99 danh, 100 tên dáng vẻ. có thể so với việc lần trước cuối cùng không có lui bước quá rõ ràng. Mà lần kế thời điểm, Lăng Hàn, nữ hoàng bọn họ khẳng định đã lớn lên. Mà Hoài Kiếm cái này nghịch thiên yêu nghiệt cũng đã không tồn tại. Đến lúc đó liền đến phiên Bách Cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện chế bá. Bí cảnh bên trong, Lăng Hàn có thể không biết mình đội ngũ xếp hạng tên thứ mấy. Bởi vì hắn nhất định phải tiến nhập toi 100. Là lấy cũng không có dừng hạ cướp đoạt bước chân. Liền nhiều cái sở hữu thập nhất bí đế tinh đội ngũ đều là thảm bị hắn tắm kiếp. Một đêm về tới nguyên thủy xã hội. Như những đội ngũ này không có tắm kiếp đến đầy đủ tín tiêu. Cái kia cực khả năng bị đào thải ra khỏi cục. Sở hữu thập nhất bí đế tinh còn có thể bị loại bỏ. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ không may đây. Bên ngoài, những thứ kia đội ngũ đối ứng học viện cường giả thì là sắc mặt khó coi. Đều nhanh phải kết thúc. Lại đột nhiên lọt vào như vậy phủ đầu nhất khỏi. Trong nháy mắt liền rơi đến địa ngục đi. Thất Xương cùng Uyên thì là cười đến miệng đều muốn sai lệch. Thầm nghĩ các Tốn Phong bọn họ xuất hiện về sau. Định phải thật tốt biểu dương bọn họ một phen. Chương 2337. Đoạt công Thất Xương cùng Uyên đương nhiên không pháp tưởng tượng. Như vậy nghịch tập lại là ở trong mắt bọn hắn không làm việc đàng hoàng Lăng Hàn bốn người làm ra. Bọn họ sớm buông tha đối với Lăng Hàn bốn người huyễn tưởng. Trở về sau muốn hung hăng phê bình. Không có tiến thủ tâm. Mặt ngươi là đế tinh thì như thế nào? Nói không chừng gặp phải một cái thất bại liền không bước qua được. Kỳ hạn đến. Bí cảnh mở ra. Tất cả mọi người nhất định đình chỉ tranh đoạt. Nếu không thì đoạt đến tín tiêu cũng không tính toán gì hết. Còn có thể lọt vào trừng phạt nghiêm khắc. Những thứ kia trốn người cũng dồn dập xuất hiện. Bởi vì đội mạnh cũng có thể bị mạnh hơn đội ngũ tắm kiếp hết sạch. Đừng xem trốn người không có nhiều thiếu tín tiêu. Lại phi thường có thể thu được một cái vẫn không tính là quá thấp bài danh. Tỉ như 300 danh. 400 danh các loại. Quá 500 kỳ thực chính là một loại thắng lợi. Tốn Phong năm người ủ rũ cúi đầu theo bí cảnh chung đi tới. Bọn họ vì để thăng bài danh. Một mực bí cảnh chung chiến đấu. Nhưng không khéo gặp một chi đội mạnh. Trực tiếp đưa hắn nhóm đánh về nguyên hình. Tuy là về sau bọn họ lại lấy được một chút tín tiêu. Còn không có đạt được nguyên lai tiêu chuẩn. Tự nhiên làm cho bọn họ dường như đấu bại gà trống. Làm tốt lắm. Thất Xương Uyên hai người tiến lên đón, vẻ mặt đều là tiếu dung. Cái gì tình huống? Tốn Phong năm người đều là mạc xanh kỳ diệu, bọn họ cái này còn làm tốt lắm, đây là xưng chuyện gì? Thất Xương đại nhân, ngài là đang cố ý thoải mái chúng ta sao? Vô Nhai nói, hiện tại những đại nhân vật này cũng quá phá hủy. Rõ ràng bọn họ thất bại tâm tình không tốt. Trả lại cho hắn nhóm đùa giỡn như vậy. Như vậy thoải mái có thể chút nào không giúp được hắn nhóm. Sẽ chỉ làm bọn họ phiền muộn. Đây là nói mát, là trào phúng. Hừ, hắn nhóm đột phá cửu liên, nhất định phải đưa cái này bãi cho đòi lại. Há, các ngươi không biết mình đội ngũ bài danh thứ 42 sao? Thất Xương kinh ngạc nói. Tuy là ở bí cảnh trung quả thực không thể nhìn thấy bài danh. Có thể các ngươi lấy nhiều như vậy tín tiêu biết một chút cân nhắc cũng không có. 42 danh. Tốn Phong ngũ người đưa mắt nhìn nhau đều là lộ ra khó mà tin được biểu tình. Bọn họ tổng cộng thì phải 36 đạo tín tiêu, lại an vô hô có thể bài danh 42. À, đây là có nhiều thiếu đội mạnh bị cạo đầu chọc a. Nếu không thì bọn họ cái này thành tích sao có thể lẻn đến 42. Đừng nói 42, chính là 402 đều treo. Có thể Thất Xương cùng Uyên hội cầm cái này cùng hắn nhóm đùa giỡn hay sao? Hơn nữa, hai người đều nhanh muốn cười thành kẻ ngu. Cái này nhất định là thật. Tốn Phong năm người cũng rốt cuộc tin tưởng. Bọn họ quả thực tiến nhập toe 100. Tuy là thứ 42 danh cùng người thứ 100 kỳ thực cũng không có khác biệt. Nhưng người thứ 100 cùng 101 danh lại có trời đất cách biệt. Sau một cái liền này dừng bước trước một cái nhưng có thể tiến nhập đợt thứ 2 tiếp tục chiến đấu. Ha ha ha. Tốn Phong đám người đều là cười to. Cái này theo đại bi đến đại hỷ. Cuộc sống lên lên xuống xuống thực sự là quá kích thích. Đúng rồi nhị vị đại nhân. Bá bọn bốn người thật không có đoàn đội tinh thần. Mới tiến nhập bí cảnh liền cùng chúng ta mỗi người đi một ngả. Vô Nhai thì là lập tức cáo nổi lên trạng đến. Hắn chính là bị Lăng Hàn đánh một cái. Vết thương đến bây giờ còn ở làm đau. Thất Xương cùng Uyên mặt sắc đồng thời trầm xuống. Nghĩ đến Lăng Hàn bốn người bọn họ liền tức lên. Cư nhiên đem ngàn viện tỷ thí trở thành bến đò. Nếu không phải là bọn họ bốn cái chung có ba cái là đế tinh. Lần này nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Thậm chí khai trừ rời viện cũng không phải là không thể được. Chúng ta biết. Uyên trầm giọng nói. Bốn người bọn họ một mực bên hồ đóng nghỉ ngơi. Quá ghê tởm. Tốn Phong giận dữ. Chúng ta đang vì học viện liều mạng. Thật vất vả mới chạy thật nhanh toe 100. Nhưng hắn nhóm chẳng những không có ra một phần lực. Lại còn ở nhàn nhã qua ngày. Trà sát chúng ta quang chia sẻ vinh dự. Nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc bọn họ. Hoàng Ngưu cũng nói vẻ mặt căm giận. Thất Xương khoát khoát tay nói. Hắn nhóm xuất hiện lại tiến hành nghiêm giáo huấn. Tốn Phong. Các ngươi năm cái coi như là sáng lập một cái lịch sử. Chỉ có 5 người mà thôi. Lại cướp lấy quá ngàn tín tiêu. Cái này thành tích thậm chí vượt qua lần trước. Tuy là tiến nhập toe 100 chi về sau để nhất và người thứ 100 cũng không có khác biệt. Hắn dậy sóng không dứt nói có thể Vô Nhai 5 người mặt sắc cũng là thay đổi. Tại sao là hơn 1000 tín tiêu? Nói đùa a, bọn họ chỉ đành phải 36 đạo tín tiêu. Hí, ngũ người đưa mắt nhìn nhau, lập tức hiểu được. Còn lại tín tiêu là Lăng Hàn bọn họ cướp được. Bọn họ vừa định nói rõ, rồi lại lập tức bỏ đi cái chủ ý này. Tín tiêu có thể không pháp mang ra khỏi bí cảnh. Từ lúc chiến đấu dừng lại trong nháy mắt, trận pháp sẽ tiến hành công tác thống kê. Đem tín tiêu lấy đi. Đây vốn chính là một loại quy tắc chi lực diễn hóa, cũng không phải thực vật. Bởi vì đây, chỉ cần bọn họ cắn chặt không buông, kiên trì nói tín tiêu là hắn nhóm có được. Cái kia Lăng Hàn bọn họ cũng chỉ có thể nuốt hạ cái này quả đắng. Ai bảo bọn họ phía trước một mực bên hồ bến đò đâu. Bọn họ 5 người trong nháy mắt liền trao đổi cách nghĩ đạt thành nhất trí. Ở nơi này lúc chỉ thấy Lăng Hàn bốn người khoan thai mà tới. Thất Xương sầm mặt lại, nói. Các ngươi còn có mặt mũi qua đây. Cái này không giải thích được. Lăng Hàn kinh ngạc, lẽ nào đoạt nhiều như vậy tín tiêu còn không có thẳng tiến toe 100 sao? Không thể nào đâu, bởi vì có vài nhánh sở hữu thập nhất bí đế tinh đội ngũ đều bị hắn cướp sạch. Chúng ta đứng hàng nhiều thiếu. Hắn hỏi 42, Tốn Phong cướp nói. Nhưng cái này đều là chúng ta 5 người công lao, các ngươi chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. Lăng Hàn bốn người tức thì a xong một cái. Hiểu, nguyên lai là 5 người này đoạt đi công lao. Mới để cho Thất Xương cùng Uyên cho là hắn nhóm bốn cái chỉ là đi vào dạo qua một vòng. Gì cũng không làm, là sao? Lăng Hàn không khỏi cười nói, ánh mắt chăm chú vào Vô Nhai khuôn mặt lên. Bị ta đánh, cho nên ghi hận trong lòng, liền hắc bạch đều có thể điên đảo. Hồ ngôn loạn ngữ. Vô Nhai lập tức kêu lên, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chút này. Chớ có lại nói. Uyên lành lạnh nói. hắn đối với Lăng Hàn bốn người biểu hiện đã phi thường bất mãn. Trở về nhất định phải hào hào gõ một cái. Mài đi bọn họ trên người kiêu căng. Lăng Hàn chỉ là mỉm cười. Nhưng không có biện bạch. Có một số việc tình lừa gạt nhất lúc. Nhưng không giấu riêng một đời. Chỉ cần đợt thứ hai bắt đầu. Cái kia đánh chẳng phải sẽ biết. Bá, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Một đầu đại trùng từ xa chỗ bò tới, tốc độ rất nhanh, khí tức càng là cuồng bạo cực kỳ. Rõ ràng nơi đây còn có hai vị cửu liên cường giả. Nhưng hắn cũng là coi như không thấy. Hoàn toàn được không coi ai ra gì. Đây là đương nhiên. Hắn chính là thập nhất bí đế tinh. Tương lai sẽ thành thập bát liên tổ vương. Như vậy hà tất cần đem hai cái cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở cửu liên. Tiểu nhân vật. Để trong lòng lên. Lăng Hàn rất là tùy ý phất tay một cái. Hảo hảo hảo, ta ngươi. Đại trùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn thoáng qua, xoay người rời đi. Thất Sương Uyên. Vô Nhai đám người. Một gã bát liên 11 diệp đế tinh cố ý chạy tới hướng Lăng Hàn nói ra lời nói này ý vị như thế nào. Hắn khẳng định thua ở Lăng Hàn trong tay. Hí ta kháo bá. Một tôn có phong cách vô địch tuổi trẻ ác ma tộc đã đi tới. Ta biết mình không là ngươi đối thủ. Nhưng vẫn là hy vọng cùng ngươi buông tay một trận chiến. Có thể hay không tự thỏa mãn ta yêu cầu này. Ta cũng muốn lại lĩnh giáo một cái. Một gã thiên sứ tộc 11 diệp đế tinh xuất hiện. Còn có ta. Một đầu hoàng kim sư tử nhảy ra ngoài. Mọc ra 9 đầu. Hùng vũ cực kỳ. Đồng dạng là nhất tôn 11 diệp đế tinh. Thất Xương đám người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Cư nhiên có nhiều như vậy đế tinh thua ở Lăng Hàn trong tay. Chương 2338. Nhiệm vụ hoàn thành. Lăng Hàn đem các loại đế tinh đuổi đi. Nhưng sau cười khanh khách nhìn Tốn Phong đám người cũng không nói chuyện. Không có gì đáng nói. Những thứ này đế tinh xuất hiện đã tại 333 mà vẽ mặt. Tốn Phong năm người mặt đều là đỏ như mông khỉ. Hai gã ác ma tộc ngược lại vẫn tốt. Nguyên bản khuôn mặt lơ. Y. E. A. Nơ. Hồng. Hiện tại cũng không thế nào nhìn ra được. Chỉ là có điểm biến thành đen. Đều cho ta trở về. Thất Xương cùng Uyên tự nhiên cũng đã nhìn ra, lập tức quát một tiếng. Hiện tại không thể náo, nháo trò chính là ném bách cơ, hơ, y, e, a, nơ, học viện khuôn mặt. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đóng cửa lại đánh. Bọn họ dồn dập trở về. Xông vào vòng thứ hai đội ngũ tự nhiên sẽ thu được thông báo. Lúc nào? Địa điểm nào bắt đầu vòng thứ hai trận đấu? Trở lại ở chỗ, Tốn Phong năm người tự nhiên bị chửi mắng một trận, mà Lăng Hàn bốn người cũng bị phê bình một cái. Nguyên nhân là bọn họ không có đoàn đội tinh thần. Vừa vào bí cảnh liền thoát đội chính mình hành động. Lăng Hàn cũng không có cãi lại, nhưng trong lòng đã có chủ ý. Đợt thứ hai hắn liền muốn tiêu cực đối chiến, tranh thủ làm cho bách cơ. Hừ. Y. E. A. Nơ. Học viện rơi vào một tên sau cùng. Cái này một trận chiến về sau, hắn cũng không có ý định trở về học viện. Nhất bách chiến trong học viện không có gì hắn cảm giác hứng thú đồ đạc. Hai. Hắn gần rào bước tiến lên thăng nguyên. Cái này cũng vượt qua học viện cảnh giới hạn mức cao nhất. Coi như hắn muốn ở lại bên trong cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Ba, hắn là không chịu ngồi yên người, muốn nhìn khắp nơi một chút, tỉ như, lại đi khác vị diện đi dạo. Đi vị diện càng nhiều, hắn có thể đủ dung hợp quy tắc cũng càng nhiều, cùng giai chiến lực thì càng mạnh mẽ. Cao đẳng vị diện chung, lại có tiến hóa lũy thừa đạt được 12 quái vật cùng giai chiến lực khẳng định tại hắn bên trên. Lăng Hàn lại là tính cách không chịu thua. Hắn muốn lần trải qua các vị diện. đem chiến lực của mình đánh bóng đến mạnh nhất tình trạng. Lại là mấy ngày tu thân nuôi hơi thở chi về sau, đợt thứ hai bắt đầu tỉ thí. 100 chi đội ngũ chia làm 25 tiểu tổ. Mỗi đội 4 làm 1 tổ. Tiến hành đôi bại đấu loại. Trước hai gã có thể tiến nhập thắng người chiến. Đấu võ 50 danh trong vòng bài danh. Sau hai người sẽ rơi đến bại người chiến chung. Vì 50 đến 100 bài danh tiến hành chiến đấu. Vòng thứ nhất thành tích vẫn có chút dùng. Bách cơ. H. Y. E. A. Nơ. Học viện bị sáp nhập vào cấp số 2. Mà đồng nhất tổ lý. 1, 2, 3, 4 có nhất ngăn. Lý luận đi lên nói. Bách cơ. H. Y. E. A. Nơ. Học viện cái này cấp số 2 đã coi như là rất mạnh mẽ. Nhưng hắn nhóm tổ còn lại 3 chi đội ngũ. Một chi là cấp số 1. Tự nhiên sức mạnh càng đủ. Khác hai chi thì là chưa từng thấy qua Lăng Hàn phát uy. Chỉ cho là hắn nhóm là nghiêu may mắn mới đến rồi rất nhiều tín tiêu. Xông vào cấp số 2. 25 tổ chiến đấu đồng thời khai mở. Đầu tiên là cấp số 1 đối với cấp số 4. Sau đó là cấp số 2 đối với cấp số 3. Song phương thắng người chiến đấu. Thắng tắc thì trực tiếp tiến nhập vòng kế tiếp. Mà bại người chiến thắng lợi đội ngũ sẽ cùng thắng người chiến thất bại đội ngũ chiến đấu. Quyết ra nên tổ đệ nhị chi tuyến đội ngũ. Lăng Hàn 9 người hạ tràng, đối thủ là cấp số 3 Cửu Quang học viện. Chiến đấu quy tắc chính là không thể vận dụng thực lực bản thân ra bất luận cái gì thủ đoạn. Một mình đấu. Quần ẩu thì là không giới hạn. Chỉ cần đánh một chi đội ngũ hoàn tước 4 sơ. Hừ. Toàn mất hết chiến lực. Hoặc là đầu hàng. Cái kia chiến đấu liền kết thúc. Không muốn ăn ra thịt nỗi khổ, nhanh lên đầu hàng. Đối phương có một người nói. Vừa lúc cho chúng ta tiết kiệm một chút khí lực. Các ngươi xông vào toi 100 đã hoàn thành nhiệm vụ. Không có vô nguyên. Các ngươi căn bản không có thể một kích. Hãy nhanh lên một chút nhận rõ hiện thực. Tốn Phong các 5 người đều là tiêu cực ứng đối. Bọn họ bị hung hăng dạy dỗ một trận. Đối với Lăng Hàn 4 người tự nhiên tràn đầy phẫn nộ. Hạ quyết tâm xuất công không xuất lực. Lăng Hàn cười ha ha, duỗi tay ra, liền đem Tốn Phong đám người bắt, hướng về đối diện liền đập tới. Rầm rầm hưu. Thực lực của hắn bực nào các cường đại. Tốn Phong mấy người bị hắn quán chú quy tắc chi lực. Giống như một phát phát pháo đạn tựa như. Đem mình làm binh khí đập người. Khán giả đều là thấy không nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy xáo lộ. Nhưng không có thể phủ nhận là Lăng Hàn thực lực thực sự là cường đại. Tốn Phong 5 người bị quán chú quy tắc chi lực. Dĩ nhiên làm cho đối phương 10 người không dám cứng rắn cản. Chỉ có thể trốn đông trốn tây. Nhưng sau cách khoảng không oanh trên 2 đòn. Biểu thị mình quả thật là tận lực. Rầm rầm hưu. Bóng người bay lượn. Chỉ nghe Tốn Phong đám người đều là phát sinh khuất nhục giống giận. Cũng là không chút nào biện pháp cải biến tình cảnh của bọn họ. Mà bọn họ đối thủ cũng không khá hơn chút nào. Dường như bị xua đuổi con vịt. Đến chỗ vọt chạy. Đem hảo đoan đoan một hồi trận đấu biến thành trò khôi hài. Nghỉ cuồng. Đối phương đế tinh đánh tới. Đây chính là 11 diệp cao thủ thân hình xẹp qua. Mang theo từng đạo gợn sóng không gian. Hắn một quyền đánh tới, khí phách 10 đủ. Lăng Hàn triển khai nộ quyền nghênh lên. Trong nháy mắt liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ là chừng 100 chiêu mà thôi. Tên kia đế tinh liền không thể không cúi đầu xưng thần. Một màn này thấy mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Một vị đế tinh. Nhưng lại đạt tới bát liên cảnh giới tối cao. Cư nhiên chỉ là 100 chiêu công phu đã bị Lăng Hàn oanh thất bại. Cái này là như thế nào nghiền ép oai. vị này chủ thực lực hẳn là đạt tới chuyện thiên, khánh hóa, mạch đám người sấp xỉ độ cao. Không, các ngươi quá đề cao chuyện thiên bọn họ. Có người lập tức lắc đầu. Chuyện thiên bọn họ ở cao thủ bảng trên xếp hạng trước 10. Nhưng bởi vì lần trước đế tinh nhóm đại thể không có đạt được 11 diệp cao độ, tồn tại cảnh giới khác biệt, mới phải xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Không sai. Có người gật đầu biểu thị đồng ý. Hiện tại cảnh giới đại gia không sai biệt lắm đều là 11 diệp, đây mới thật sự là công bằng một trận chiến. Có thể như này sạch sẽ gọn gàng đánh bại còn lại đế tinh, người này thực lực sợ là đạt tới hoài kiếm cái này cấp bậc. Làm hoài kiếm hai chữ ở trong không khí truyền lực thời điểm, mọi người đều là không có thanh âm. Đây là một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhân vật. Nhất định thật cao ở lên. Đừng nói bị người siêu việt. Chính là có thể sánh vai cùng hắn nhân cũng là tìm không ra. Lăng Hàn có thể cùng hoài kiếm so sánh với. Phần lớn người đều là lắc đầu biểu thị không tin. Hoài kiếm đã vượt ra khỏi đế tinh cái này cấp bậc. Nhất kỷ tuyệt trần. Không người nào có thể nhìn theo bóng lưng. Mặc kệ người khác cho là như vậy, Cửu Quang học viện rất nhanh thì nhận thua, kết thúc trận này nghiêng về một phía tỷ thí. Lăng Hàn đương nhiên cũng bị Thất Xương cùng Uyên phê bình một trận. Rõ ràng có thể thắng được quang mang vạn trượng. Vì sao muốn phải dùng chiến thuật như vậy? Đương nhiên bọn họ cũng không dám nói xong quá trọng. Thứ nhất còn muốn dựa vào Lăng Hàn phát uy. Thứ hai Lăng Hàn bản thân cũng tương đương với Cửu Liên. Ở tầng thứ trên mọi người là ngang hàng. Có ở vòng kế tiếp thời điểm chiến đấu, Lăng Hàn căn bản không có xuất thủ. Mà là lựa chọn trực tiếp đầu hàng. Kết thúc thắng người chiến. Cái này có thể đem Thất Xương cùng Uyên tức chết rồi. Còn rất tốt mà dù dỗ Lăng Hàn. Làm cho hắn ở cuối cùng chiến trên hùng khởi. Bởi vì chỉ cần có thể thắng nữa một hồi. Như vậy bách cơ. H. I. E. A. N. Học viện kém đi nữa cũng có thể vứt cái 50 danh. Nhưng Lăng Hàn căn bản là lười xuất chiến, nói thẳng tự có nội thương, muốn an tâm tính dưỡng. Thất Xương cùng Uyên tự nhiên biết Lăng Hàn là cố ý nói như vậy. Người này không biết có bao nhiêu được sinh long hoạt hổ. Nào có nửa điểm bị thương dáng dấp. Hắn rõ ràng là không muốn vì học viện xuất lực, chỉ là liếc cao thủ bảng thưởng cho đi. Đối đãi Lăng Hàn ly khai nơi so tài, Thất Xương cùng Uyên đều là mặt đen lại tiến lên đón, đổ ập xuống mà nổi giận. Lăng Hàn nhún nhún vai, nói. Không phải hai vị đại nhân nói đảm bảo 200. Cạnh tranh 100 sao? Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Hai vị đại nhân vì sao còn chưa hài lòng? Chương 2339. Ai là tối cường đế Thất Xương cùng Uyên đều là tức điên. Bọn họ thiết định đảm bảo 200 cạnh tranh 100 mục tiêu. Cái kia cũng là bởi vì Uông Nguyên ngoài ý muốn vẫn lạc sau hành động bất đắc dĩ. Nếu không thì lựa chọn được. Bọn họ lại tại sao sẽ không muốn ý đội ngũ của mình sát tiến 50 vị trí đầu. Thậm chí càng cao. Hiện tại Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng có thể đem bách cơ. Hừm. Y. E. A. N. Học viện mang vào vị trí thứ 10. Nhưng chỉ là hùng khởi nhất ỷ vào liền héo. Làm cho bọn họ làm sao có thể đủ không giận. Ngươi nếu không đi, thẳng thắn vẫn không được. Có thể rõ ràng làm cho bọn họ thấy được vô cùng hy vọng. Lại ngay sau đó nhất búa đập xuống. Đánh bọn họ được kêu là một cái đầu óc choáng váng. Hai người đều là nói không ngừng. Lăng Hàn cũng là thẳng vào gian nhà, hắn mới lười để ý đấy. Ngàn viện đại chiến vẫn còn tiếp tục. Mỗi một ngày chi về sau, đều sẽ có mấy học viện bị loại bỏ xuất hiện. Cũng có học viện hát vang tiến mạnh, hướng về hạng cao hơn phát động công kích. Mà trong quá trình này, vài tên thiên kiêu cũng bộc lộ tài năng mà ra. Thư tinh tỉnh Trung Nguyệt, huyết qua. Không ai từng nghĩ tới. có thể đối với Hoài Kiếm địa vị bá chủ khởi xướng khiêu chiến. Cứ nhiên không phải lần trước cao thủ bảng ở trên 10 vị trí đầu cường giả, mà là lần này đột nhiên nhô ra tân nhân. Cuối cùng, Hoài Kiếm, Tư Tinh, Tỉnh Trung Nguyệt, Huyết Qua bốn người xuất lính đội ngũ thành công sát tiến tứ cường. Không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải Hằng Long học viện thắng được. Mọi người đều là như vậy nghi ngờ nói. Để một trận chiến đấu, Hằng Long học viện đối với Tam Hơ I, E, A, Nơ học viện. Lăng Hàn còn cố ý đi xem. Hắn đến bây giờ còn không có mắt thấy quá Hoài Kiếm hình dáng. Chỉ là vẫn nghe người ta nói người này như thế nào được anh tuấn tiêu sái. Như thế nào được thiên tư tuyệt diễm. Như thế nào đắc đắc thiên chi sủng. Nói chung, đây là một cách bao phủ vô số hào quang nam nhân. Bắt đầu tranh tài, song phương nhân viên vào sân. Tức thì, ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm hai người thân lên. Dư tử tầm thường, căn bản không pháp phân đi một điểm quang huy. Hoài Kiếm, Tư Tinh. Lăng Hàn đã thấy qua Tư Tinh, bởi vì này ánh mắt của hắn đặt ở Hoài Kiếm neo y 102 thân lên. Đây là một cái thiên sứ tộc, vóc người cao lớn thêm thon dài. Cùng mỗi một danh thiên sứ tộc nam nhân giống nhau. Hắn anh tuấn không gì sánh được. Nhưng càng nhiều hơn là kinh người anh khí. Hướng cái kia vừa đứng giống như là thiên địa trung tâm. Bất kỳ người nào đều chỉ có thể nhìn lên cho hắn. Muốn vượt lên trước hắn tuyệt đối chỉ là một loại huyễn tưởng. Vẻ mặt của hắn rõ ràng thập phần khiêm tốn. Còn mang theo bình dị gần gũi tiếu dung. Có thể cho người cảm giác cũng là thật cao ở lên. Như trên bầu trời Thái Dương. Bất kỳ người nào đều là làm nền. Ở hào quang của hắn chi hạ buồn bã mất sắc. Bất quá. Tư Tinh thật quá bất phàm. Đón Hoài Kiếm mà đứng. Cả người tản mát ra cuồng dã khí tức. Phảng phất một đầu thị huyết mãnh thú. Căn bản không thể bị bất luận kẻ nào thuyết phục. Tư Tinh thật thật mạnh. Không sai, có thể trước khí thế trên cùng Hoài Kiếm đối kháng. Người như vậy hầu như không khơi ra thứ hai tới. Dù cho không bằng chinh lịch cũng sẽ không quá lớn. Mọi người đều là cảm khái liên tục. Càng là thập phần mừng rỡ. Thế hệ trẻ càng là cường thịnh. Tương lai của bọn hắn mới càng là thịnh vượng. Hai chi đội ngũ đã triển khai kịch chiến. Binh đối với binh. Tướng đối tướng. Không có ai chạy tới làm quấy nhiễu Hoài Kiếm cùng Tư Tinh. Căn bản không có như vậy tư cách. Tư Tinh cùng Hoài Kiếm rằng co. Ai cũng không có xuất thủ. Nhưng nhãn thần va chạm. Dường như đao kiếm. Đáng sợ khí tràng ba động. Người xung quanh căn bản không thể tới gần. Trực tiếp sẽ bị chấn động thành vụn thịt. Tư Tinh dẫn đầu xuất thủ thân hình thoát ra trực tiếp một quyền bảo oanh. Hắn thực sự là cường đại đến thái quá, đấm ra một quyền hóa thành 9 cái lỗ đen có thể thôn phệ tất cả. Hoài Kiếm hai tay tỏa động, hóa thành một cái vòng tròn, diễn dịch ra sinh tử tuần hoàn. Lục đạo luân hồi. Hắn quát khẽ một tiếng. Viên hoàn không ngừng mà bành trướng. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng ở nơi này viên hoàn trưởng khống phía dưới. Mà Hoài Kiếm tắc thì đứng ở viên hoàn trung tâm. Đứng ngạo nghễ như thương thiên bá chủ. Chủ tể chúng sinh. Oanh! 9 cái lỗ đen đụng phải lục đạo luân hồi. Tư không không ngừng phát sinh nổ lớn. Kinh khủng năng lượng loạn lưu bắt đầu khởi động. Phù văn thành phiến. Hóa thành hải dương. Một kích này chi về sau. Mọi người đều là hoảng sợ. Bởi vì Tư Tinh đang cùng Hoài Kiếm lần này đụng nhau chung không chút nào rơi hạ phong. Quá kinh người, Tư Tinh cư nhiên thật có cùng Hoài Kiếm đối kháng tư cách. Ngươi có thể được xưng là đệ nhất đế tinh quả nhiên bất phàm. Tư Tinh hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá. Ngươi tất cả vinh quang đều muốn trở thành lướt qua mây khói. Ta Tư Tinh mới là mạnh nhất đế tinh. Không ai sánh bằng. Hoài Kiếm chỉ là nhàn nhạt mà cười. Tựa hồ trong mắt hắn. Tư Tinh chỉ là một cái trẻ người non dạ tiểu mao hài. Căn bản không đáng tốn nhiều lời lẽ. Cúp cho ta hạ thần đàn. Tư Tinh lần nữa phát khởi công kích động như lôi đình, mau kinh người. Hoài Kiếm thong dong lấy đối với. Hai tay triển động. Một tay âm một tay dương. Diễn dịch ra sinh và tử. Đây là đối với đạo tắc lý giải đạt tới cực cao tầng thứ mới có thể vận chuyển đi ra. Quy tắc cũng sẽ sinh, cũng sẽ diệt. Cho nên quy tắc cũng không phải thế gian mạnh nhất lực lượng, chỉ là thiên địa sức mạnh to lớn một loại thể hiện. Ầm ầm ầm, hai đại tối cường đế tinh đụng nhau, mỗi nhất kích đều là nhường líu lưới. Chính là những thứ kia bát liên 11 diệp đế tinh đều là hoa mắt thần cách. Rõ ràng mọi người cảnh giới giống nhau, bọn họ cũng là cao cao tại thượng đế tinh, làm sao thực lực sai biệt lại như này chi đại đâu. Lăng Hàn cũng là thấy nồng nhiệt, đây đúng là tối cường cấp bậc đế tinh chiến, làm cho hắn bị rất lớn mở phát, thậm chí có một loại xung động muốn hạ tràng một trận chiến. Chiến cái thiên hôn địa ám ruột khúc thần hào, đến cùng ai thắng ai thua, mọi người đều là hiếu kỳ không gì sánh được. Nguyên bản đây là không huyền niệm chút nào. Hoài kiếm là đế tinh trong bá chủ, địa vị vững chắc được không người nào có thể dao động. Khác thiên kiêu chính là muốn tiếp cận hắn cao độ đều là xa nghĩ, huống chi là muốn siêu việt hắn. Hãy nhìn đến khư tinh như thế hùng hổ, mọi người cách nghĩ cũng là dao động. E rằng khư tinh thật khả năng khai sáng một thời đại mới thuộc về hắn vô địch thời kỳ. Nhưng mà trận này quyết đấu bị mạnh mẽ ngừng, bởi vì ngoại trừ khư tinh bên ngoài, tam hơn y e a nơ học viện những người khác đều bị đánh bại, vô lực tái chiến. Mà tranh tài thời gian cũng đạt tới một ngày một đêm lâu. Dựa theo quy định, thời gian chiến đấu vượt lên trước nhất ngày. Như vậy thì xử. May mắn còn tồn tại. Nhân số càng nhiều hơn đội ngũ thắng lợi. Cái kia không có gì nghi vấn là Hằng Long học viện thắng. Mọi người đều là đồng tình tam hơn y e a nơ học viện. Mà đối với khư tinh thì là không gì sánh được được đáng tiếc. Một trận chiến này thất lợi quá không ở khư tinh thân lên, mà là chính mình đồng đội quá không tác dụng. Bất quá, học viện thứ hạng là học viện vinh quang, cao thủ bảng đệ nhất mới là một nhân vinh dự cao nhất. Khư tinh còn có cơ hội. Sau đó là Tử Dương học viện đối với Đông Tiệm học viện, cũng là tỉnh Trung Nguyệt cùng huyết qua đối quyết. Kết quả lại là cùng trước một hồi tương đồng. Một ngày một đêm xuống, tỉnh Trung Nguyệt cùng huyết qua khó phân cao thấp. Nhưng bởi vì Tử Dương học viện thực lực tổng hợp càng tốt hơn, dựa vào quy tắc thắng được thắng lợi, chạy thật nhanh cuối cùng chiến. Ba ngày về sau, cuối cùng chiến khai hỏa. Hoài kiếm cùng tỉnh Trung Nguyệt kịch chiến, hai gã thiên sứ tộc thiên kiêu đều là hết sức nở rộ quang mang. Ai cũng không so với ai khác yếu, làm cho rất nhiều cường giả đều là cảm khái. Bọn họ nghênh đón một cái kinh người võ đạo thịnh thế. Hai người bọn họ bất phân thắng phụ, nhưng những người khác cũng là phân xuất hiện. Một ngày một đêm chi về sau, Hằng Long học viện lần nữa dựa vào quy tắc thủ thắng, liên tục vòng nguyệt quế. Sau đó chính là cao thủ bảng bài danh chiến. Từ tỉnh, tỉnh Trung Nguyệt, huyết qua đều đã bộc lộ tài năng mà ra, thanh danh hiển hách không ở Hoài kiếm phía dưới, là lần này cao thủ bảng đệ nhất cường lực tuyển thủ hạt giống. Đến tột cùng, người nào mới có thể thu được đệ nhất đâu? Chương 2340. Thâm nhập học tập mở ngoặc tròn 6 cao thủ bảng cạnh tranh bắt đầu. Đầu tiên từ trước 100 trong đội ngũ mỗi bên lấy ra một gã mạnh nhất thành viên làm đại biểu. Giống như Hằng Long học viện, tam hơn y e a nơ học viện các loại đều là không huyền niệm chút nào. Đại biểu nhất định là Hoài kiếm cùng khư tinh. Nhưng có chút học viện liền không nói được rồi. Bởi vì không có đế tinh, những người khác thực lực lại rất gần. Cần nội bộ bàn bạc một cách mới lấy ra nhân tuyển tới. Án Thất Xương cùng Uyên Tính Khí, nhưng thật ra là không muốn để cho Lăng Hàn làm như bách cơ. H I E A nơ học viện đại biểu. Ai bảo người này phía trước cố ý không xuất lực. Có thể lại vừa nghĩ, lần kế ngàn viện đại chiến vẫn không thể trông cậy vào Lăng Hàn sao? Không thể làm gì khác hơn là xú lấy khuôn mặt đưa hắn cho báo lên. Cái này 100 danh nhân tuyển quyết định chi về sau, kế tiếp chính là phân tổ. Tứ Hoa Học Viện Tổ Vương tự thân quyết định 16 danh tuyển thủ hạt giống. Cái này 16 người ở Toi 8 chiến phía trước là không thể gặp nhau. Tránh khỏi quá mạnh cao thủ trước thời gian gặp nhau. Nhưng sau vẫn là đôi bại đấu loại. Cho mỗi một người nhiều một chút cơ hội. Làm hết sức bảo lưu hạ thực lực mạnh nhân tuyển. Bởi vì chỉ có 100 người. Không thể tránh khỏi liền có 28 cái phân tổ tương đối may mắn. Chỉ có 3 người. Chỉ cần muốn đấu loại một cách liền có thể qua cửa. Lăng Hàn bởi vì lúc trước kinh diễm một kích cũng bị liệt vào hạt giống, lại bị không ít người cười nhạo. Lơ, y, e, a, nơ, học viện vinh dự đều không để ở trong lòng người, kỳ thành liền tất nhiên hữu hạn. Sòng bạc phương diện theo thường lệ khai suất tỷ số bồi. Hoài kiếm tỷ số bồi cư nhiên tăng lên. Hơn nữa không phải nhỏ tí tẹo, mà là đạt tới nhất bồi hai cao độ. Cách này tự nhiên là bởi vì tỉnh Trung Nguyệt. Huyết qua các siêu cấp đế tinh quật khởi. Làm cho sòng bạc phương diện cho rằng uy hiếp đến hoài kiếm địa vị bá chủ. Giống như tỉnh Trung Nguyệt. Huyết qua tỷ số bồi cũng thấp tới một bồi 2.1. Với 2.2 dáng vẻ. Thuộc về bị tuyệt đối coi trọng nhân tuyển. Đem so với dưới, Lăng Hàn tỷ số bồi sẽ cao hơn, đạt tới nhất bồi 4. Lăng Hàn quả đoán cho mình đặt tiền cuộc. Hắn có vô địch tâm. Chính là có hoài kiếm. Tỉnh Trung Nguyệt như vậy đối thủ thì như thế nào? Hắn tin tưởng vững chắc chính mình tất thắng. Lại là 7 ngày chi về sau, cao thủ bảng giai đoạn thứ nhất bắt đầu tỉ thí. Lăng Hàn vận khí không được tốt lắm. Không có phân đến tổ 3 người đãi ngộ. Trận đầu chính là hắn đánh với một gã 11 diệp đế tinh. Đây là một cái chủng tộc. Sở hữu màu máu đỏ thân thể. Hình như bọ rùa. Cánh mở ra. Phía trên hiện đầy huyết sắc văn lộ. Nhưng liếc mắt nhìn liền biết hãm sâu trong đó. Tinh thần hoảng hốt khó có thể tự động kiềm chế. Ngươi ở đây đoàn đội chiến liền nhận thua. Vì sao hiện? Nơ. Tại không chịu thua đâu. Đầu này trùng tử phát sinh tràn ngập thanh âm cổ hoạt, cam đoan chính là đế giả nghe xong cũng sẽ nghe lệnh hành sự. Hắn bộ tộc này, an hiểu nhất chính là mê hoặc lòng người. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Bởi vì ta muốn đánh ngươi. Thân hình hắn tuôn ra, một quyền nổ oanh. Cái kia trùng tộc kinh hãi. Lăng Hàn chẳng những không có bị hắn đầu độc. Thậm chí một điểm ảnh hưởng cũng không có. Đây cũng quá khoa trương. Hắn vội vã tiếp chiến. Nhưng cùng với giai phía dưới. Thập nhất cấp tiến hóa lũy thừa cùng thập cấp tiến hóa lũy thừa chênh lệch thực sự quá lớn. Cái này rất giống đế giả đối với hoàng giả nghiền ép. Lăng Hàn bắt đầu liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vẹn vẹn hơn 80 chiêu liền đem cái này trùng tộc đánh nát một chân cùng một cái cánh. Đây cũng là tên này trùng tộc quá mức ỷ lại đầu độc lực. Bản thân chiến lực tự nhiên không kịp còn lại đế tinh. Kết quả chỉ cần Lăng Hàn không bị hắn đầu độc sở động. Hắn liền trăm chiêu cũng không có chống đỡ. Lăng Hàn thuận lợi tiến nhập thắng người tổ. Tiểu tổ bên kia chiến đấu cũng hạ màn kết thúc. Thắng được người là một gã ác ma tộc. Bọn họ cũng không có nghỉ ngơi. Lập tức triển khai thắng người tổ so đấu. Kết quả Lăng Hàn ung dung thắng hạ ván này. Dẫn đầu tiến vào 64 cường. Trong tiểu tổ thừa lại hạ 3 người cũng không phải là không có hy vọng. Bọn họ còn có thể tranh đoạt còn dư lại một chỗ. Còn dư lại 2 người thì phải đi tranh đoạt 65 đến 100 thứ hạng. Theo quy định, Lăng Hàn có ngũ thiên mở ngoặt tròn ngày đóng ngoặt tròn thời gian nghỉ ngơi. Kế tiếp phải đánh toi 32 chiến. Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, đem trạng thái ngủ say Ngõa Lý tỉnh lại cùng hắn tham thảo. Ngõa Lý bình thường hội ở vào một loại là hôn mê hình thức. Trạng thái theo hắn nói, như vậy có thể hao tổn hội thấp, chỉ duy trì tin tức của hắn xử lý công năng. Lăng Hàn không hiểu, phản chính người này cùng đầu gỗ không có gì khác biệt, gì hình thức đều giống nhau. Hắn đối với cao đẳng vị diện tri thức cảm thấy rất hứng thú. Tri thức chính là tài phú, chính là lực lượng. Hắn không ngại nhiều tay cầm một ít. Hơn nữa, hắn cũng biết, muốn trở thành mạnh nhất nói. Sợ rằng nhất định nắm giữ Ngõa Lý nói công thức. mô hình các loại. Cái này dính đến thiên địa bản chất. Quy tắc chỉ là thiên địa chi lực thể hiện, hoàn toàn có thể đánh vỡ, siêu việt. Cho nên, nhìn chằm chằm quy tắc bản thân đi cần cù để cầu kỳ thực phương hướng đã sai lầm rồi. Đương nhiên, không đến cảnh giới trí cao căn bản không có tiếp xúc thiên địa chi lực tư cách. Muốn tìm đúng phương hướng đều là không thể. Nhưng Lăng Hàn không giống với. Hắn có khởi nguyên ma phương. Còn từng đã là thiên địa chủ tể. Hắn chính là có thể nhịp thiên. Trước giờ tiếp xúc thiên địa chi lực. Quan trọng nhất là. Hắn vận khí tốt. Gặp ngõ lý cái này huyền nhịp vị diện tập vô số kỷ nguyên trí tuệ. Vật lực chế tạo ra kết tinh. Còn đi cao đẳng vị sơ. Y. E. À, nơ, học được tất cả tri thức. Nếu không thì, hắn vẫn chỉ có thể trong bóng đêm sờ tìm. Dù cho trí tuệ cao tới đâu gấp trăm lần, thiên phú lại cường đại gấp một vạn lần đều là vô dụng. Ngoa lý ở phương diện này nhưng thật ra cực kỳ phóng khoáng. Nếu như muốn giấu giếm nói, hắn trước đây cũng sẽ không cùng Lăng Hàn nói những chuyện này. Luân hồi thụ dưới. Lăng Hàn trong đầu tràn đầy ngõ lý nói công thức cùng mô hình. Cả người đều có chút vầng sáng trầm trầm. Hắn tự tin không phải ngô ngốc. Nhưng đối với trên những thứ này công thức gì đó nhưng thật giống như biến thành đầu đất. Hoàn toàn làm không tin tưởng. Hắn dùng trước mấy ngàn năm thời gian nắm giữ công thức. Sau đó sẽ kết hợp những thứ này công thức đẩy ra diễn. Luận chứng mô hình. Làm cho cái này mô hình biến được sinh động đứng lên. Mà không phải vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở trên giấy. Nhất về sau, hắn kết hợp với khởi nguyên ma phương tới thôi động mô hình vận chuyển. Ngõ lý hiện tại chỉ cho hắn một cái mô hình. Như có thể thành công thôi động vận chuyển nói. Như vậy hắn có thể rút ra đến hư tử năng lượng. Đây là nguyên thế giới nhất bổn nguyên lực lượng một trong. Dù cho chỉ có thể rút ra đến một tia đều là không gì sánh được cường đại. Nhưng Lăng Hàn cảnh giới quá thấp. Tình huống bình thường hạ hắn là không thể rút ra đến hư tử năng lượng. Nhất định phải đi dị vực hạch tâm. Hoặc là từ bên trong khai thác ra đường hư tử năng lượng khoáng thạch. Mới có thể rút ra hư tử năng lượng. Lý luận đi lên nói. Vị diện hạch tâm thủy chung ở vào phun ra trạng thái. Cho nên khẳng định có như vậy khoáng thạch có thể tìm được. Nhưng ngoại trừ sinh mệnh lũy thừa ở 15.000 điểm trở lên sinh linh. Những người khác căn bản không cảm ứng được. Dĩ nhiên như ngoan thạch. Ngoa lý ở một bên nói, giọng nói bình tĩnh. Tâm tình của hắn cơ hồ không có ba đồng thời điểm ngoại trừ chứng kiến tấm kia không mở ra quyển trục lúc. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Ta có thể hấp thu tấm kia trong quyển trục hư tử năng lượng sao? Lý luận trên có thể. Ngõ lý gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu. Nhưng bây giờ đây là đồ của ta sẽ không để cho ngươi sử dụng, cái này sẽ xúc phạm tới lợi ích của ta. Hắn chứng trạc đàng hoàng địa đạo. Lăng Hàn không khỏi cười to, ngõ lý người này thật đúng là thực sự. Hắn đương nhiên không có đánh ngõ lý chủ ý, bởi vì hắn thân trên còn có một tấm không mở ra quyển trục.